Chương 2500, Gen 9. Giờ khắc này, dương quang vừa vặn, tươi đẹp ấm áp, như mộc xuân phong. Cái này bức ấm áp đến mức tận cùng hình ảnh, tựa hồ vĩnh cửu định dạng xuống. Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc, về sau cho dù bọn họ đã trải qua nhiều hơn nữa chia lìa cùng tương tư, nhớ tới giờ khắc này, trong nội tâm đều nhu nhu, ấm áp, quyến luyến vô cùng. Thời gian đến buổi tối, dùng qua bữa tối về sau, Tô Lạc sửa sang lại đi ra phòng trọ, lôi kéo Nam Cung Lưu Vân tự tiến vào, người cảm thấy tại đây như thế nào đây? Nam Cung Lưu Vân đã không nói khi nào thì đi, Tô Lạc tự cho hắn an bài nhà ở. Nam Cung Lưu Vân nhăn nhíu mày, tại đây, giống như ta mới được là chủ nhân a. Hắn muốn ôm lấy nhà hắn Lạc nha đầu ở chủ nằm đây này. Tô Lạc hoành hắn, cho ngươi ở cái này, nhiều như vậy nói nhảm. Nói, trụ hay không trụ, chủ nằm là Lạc sư huynh ở, Tô Lạc làm sao có thể hội không có trải qua đồng ý của hắn, tự lại để cho Nam Cung Lưu Vân trụ tiến đây. Như vậy như thế nào không phụ lòng Lạc sư huynh, gặp Tô Lạc mặt đen lên, Nam Cung Lưu Vân lập tức phục tùng như nhu thuận hài tử, sờ sờ cái mũi, ở tự ở, như vậy hung làm gì vậy. Nam Cung Lưu Vân thật biết điều tiến vào gian phòng, chứng kiến Tô Lạc vì hắn bận rộn, vì hắn trải giường chiếu, hắn ngược lại là ôm quyển sách, tùy ý mà đảo. Giúp Nam Cung Lưu Vân trải tốt phía sau giường, Tô Lạc tự vỗ vỗ xốp cái chăn, đã thành, buổi tối hảo hảo ngủ. Lưu lại theo giúp ta, Nam Cung Lưu Vân ngồi ở nàng bên cạnh, Tô Lạc nhớ tới lần trước tại Thâm Uyên trong thần điện chuyện phát sinh, mặt lập tức hỏa thiêu hỏa liệu mà bắt đầu, đẩy ra Nam Cung Lưu Vân, gian phòng của ta ngay tại bên cạnh, có chuyện hô một tiếng là được rồi. Thế nhưng mà ta cần ngươi, Nam Cung Lưu Vân thâm tình chân thành nhu tình như nước mà ngóng nhìn lấy nàng. Ta chính là đuổi tại phát bệnh trước chạy tới cái này tìm ngươi trị liệu, kết quả ngươi muốn bỏ lại ta một người ở chỗ này sao? Nam Cung Lưu Vân lên án mà nhìn qua nàng, Tô Lạc, ta nói ta ngay tại bên cạnh mà, có thể ta muốn ngươi ở bên cạnh ta. Nam Cung Lưu Vân bá đạo đem nàng áp dưới thân thể, chiếm lấy ở nàng mềm mại môi mà bắt đầu công thành đoạt đất, cực nóng đại trưởng cũng bắt đầu hạnh kiểm xấu bắt đầu. Đúng vào lúc này, không biết sống chết Lý Mạn Mạn chính đang khắp nơi tìm Tô Lạc. Tự nhiên, Lý Mạn Mạn muốn tìm Tô Lạc hỏi tòa thành đổi chủ sự tình, thế nhưng mà tìm tới tìm lui tìm không thấy Tô Lạc. Tô Lạc lập tức trong nội tâm run lên, phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện mình quần áo nhẹ cởi, cái yếm một góc đã bị nhấc lên, nửa lộ. Tô Lạc chỉ cảm thấy trên người mát lạnh, nàng lập tức nhảy dựng lên, mạnh mà đem Nam Cung Lưu Vân hướng dưới giường một đạp. Trời đất chứng giám, cái này thật sự chỉ là vô ý thức động tác. Đường đường ma thần đại nhân, lúc này hoàn toàn không có phòng bị, lại bị thẳng tắp mà đạp xuống giường. Trán của hắn cúi tại góc bàn, phát ra một đạo rõ ràng bành thanh âm. Mà lúc này đây Tô Lạc đang bề bộn lấy sửa sang lại quần áo. Nghe thế đạo tiếng va chạm về sau, Tô Lạc xấu hổ mà không được, nàng càng là như con thỏ con bị giật mình đồng dạng sẽ cực kỳ nhanh chạy đi. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem bành một tiếng kịch liệt ném lên cửa. Lý Mạn Mạn còn không biết mình thở hổn hển đại họa, nàng vừa quay đầu lại tự chứng kiến Tô Lạc một bộ chấn kinh dọa bộ dạng xuất hiện, trong nội tâm dừng lại, tự nhiên ngươi làm sao vậy? Ngươi làm gì chuyện xấu? Chưa, không có gì, ha ha ha. Tô Lạc tranh thủ thời gian khoát tay, đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tô Lạc cùng Lý Mạn Mạn dần dần từng bước đi đến. Hoàn toàn quên bị nàng đạp đến trên mặt đất Nam Cung Lưu Vân. Đêm, nước sơn đen như mực, Tô Lạc một người nằm ở trên giường, lật qua lật lại mà ngủ không được. Chương 2501, Gen 10, Nam Cung Lưu Vân vậy mà không có phát tác. Đây quả thực là bão tố tiến đến trước bình tĩnh mà nội tâm của nàng bực bội a. Tô Lạc lật ra không biết bao nhiêu cái thân, chính mơ mơ màng màng mà cơ hồ muốn chìm vào giấc ngủ lúc. Ồ, Tô Lạc bên tai truyền đến rất nhỏ tiếng rên rỉ. Đạo này thân, ngâm âm thanh giống như bị mãnh liệt ngăn chặn, cái loáng thoáng, tiếng hơi thở đại hơi có chút điểm mà thôi. Nhưng là Tô Lạc hiện tại tu vi cao thâm, tai thính mắt tinh, nghe xong cái rõ ràng. Là bên cạnh truyền đến, bên cạnh ở Nam Cung Lưu Vân, áp lực thanh âm đứt quãng mà truyền đến, về sau, phảng phất hắn đem chính mình chôn ở trong áo ngủ bằng gấm, thanh âm dầu dĩ. Tô Lạc tính toán thời gian, chẳng lẽ thật sự là hắn bệnh phát? Dựa theo bình thường thời gian mà nói, bệnh phát thời gian đã là đi qua, có thể như thế nào hồi? Mặc kệ có phải thật vậy hay không, Tô Lạc đều ngồi không yên. Nàng vội vàng từ trên giường đứng lên, ba chạy bộ đến Nam Cung Lưu Vân trước cửa, nghiêng tai lắng nghe một phen. Càng nghe, nàng lại càng là lo lắng. Nam Cung, ngươi có khỏe không? Tô Lạc một bên gõ cửa một bên hỏi. Bên trong không có một điểm phản ứng, rất hiển nhiên, keo kiệt Nam Cung đại nhân còn đang giận nàng. Ta tới thăm ngươi rồi, mở cửa ra được không nào? Tô Lạc cố gắng nhéo cửa, như trước không có phản ứng. Nam Cung Lưu Vân, ngươi nếu không mở cửa, ta cần phải đi à? Tô Lạc lên tiếng uy hiếp, đi nhanh lên, Nam Cung Lưu Vân sinh khí mà hừ hừ. Tô Lạc nghe xong, cái này rõ ràng đang giận lẩy, nàng ở đâu còn đi được khai mở. Tô Lạc nghĩ nghĩ, hay là theo cửa sổ chỗ đó bò lên đi vào. Trên giường bị ổ có chút hở ra, Nam Cung Lưu Vân mặt hướng bên trong nằm, nhìn không tới mặt của hắn, nhưng là có thể cảm giác được trên người hắn phát ra sát khí. Đã nghĩ như vậy đi, tựu không được qua đây, người bỏ đi. Nam Cung đại nhân mở ra ngạo kiều hình thức, Tô Lạc sờ sờ cái mũi, giờ khóc giờ cười. Nàng yên lặng trên mặt đất trước, đâm đâm Nam Cung Lưu Vân phía sau lưng, rất đau sao. Hừ, Nam Cung đại nhân không để ý tới nàng. Tô Lạc le lưỡi, ta nghĩ đến ngươi đã phát qua bị bệnh, cho nên. Ngươi đừng nóng giận, thân thể đã không tốt rồi, vượt sinh khí vượt nghiêm trọng. Nam Cung đại nhân nhếch lên chăn, mền, mạnh mà ngồi xuống. Trong bóng tối, cặp kia chiếu sáng rạng rỡ so tinh thần còn sáng đôi mắt tựu như vậy nhìn chằm chằm Tô Lạc, xem mà Tô Lạc chột dạ cực kỳ. Khục khục, Tô Lạc muốn hóa giải xấu hổ, lúc này mới ho hai tiếng, chỉ thấy Nam Cung đại nhân khóe miệng bứt lên một vòng khinh thường cười lạnh. Tô Lạc, ngươi không phải chạy trốn sao? Chả trở về làm gì vậy? Hắn tựa ở đệm dựa lên, khí định thần nhàn mà lườm nàng, trắng nõn cái trán có một tầng hơi mỏng mảnh đổ mồ hôi, càng phát ra lộ ra cái kia nghiêng thế tuyệt mỹ dung nhan làm cho đau lòng người. Tô Lạc ánh mắt rơi xuống hắn trơn bóng cái trán, chỗ đó có một cái tiểu tiểu sưng đỏ, không nghiêm trọng, nhưng là rất dễ làm người khác chú ý, rõ ràng tựu là trước kia bị nàng đạp xuống dưới sau. Nam Cung Lưu Vân cảm thấy Tô Lạc ánh mắt, cái kia mây trôi nước chảy thần sắc, lập tức che kín vẻ lo lắng, hắn hung dữ đấy, oán hận mà trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc không có ý tứ mà sờ sờ cái mũi, nàng thực không phải cố ý. Trong lúc nhất thời, bốn phía yên tĩnh đáng sợ, Tô Lạc nghĩ nghĩ, thật vất vả nghĩ ra một cái lấy cớ đánh vỡ quỷ dị này hào khí, ngươi. Muốn hay không uống nước, Nam Cung Lưu Vân lạnh lùng mà chằm chằm vào nàng, không nói lời nào. Có đói bụng không, muốn hay không, ăn ít đồ, Nam Cung Lưu Vân trào phúng mà bứt lên khóe môi, liếc xéo lấy nàng. Tô Lạc nói không được nữa, nàng buồn bực cả buổi, cuối cùng nhất hay là tự động tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt trên giường ngồi xuống, tiêm bạch ngón tay không tự chủ được mà xoa hắn nguội lạnh tuấn mỹ hình dáng. Chương 2502, đêm khuya một, Nam Cung Lưu Vân cũng không có đẩy ra nàng, như cũ là như vậy thẳng vào nhìn xem nàng, ánh mắt của hắn như vậy sáng, sáng được phảng phất đã gặp nàng linh hồn chỗ sâu nhất. Ta sai rồi, Tô Lạc cúi đầu sám hối. Nam Cung Lưu Vân một hơi ngăn ở trong cổ họng, nhận lầm ngược lại là rất nhanh, có thể lần sau hay là làm theo phạm đương nhiên. Ta thật sự sai rồi, Tô Lạc lôi kéo Nam Cung Lưu Vân tay, lúc ẩn lúc hiện, thanh âm kiều nhuyễn, mang theo làm nũng âm cuối. Nàng biết nói, Nam Cung Lưu Vân nhất chịu không được nàng như vậy, lập tức sẽ tước vũ khí đầu hàng. Quả nhiên, Nam Cung Lưu Vân hắc lấy vẻ lo lắng sắc mặt, hòa hoãn một ít. Hắn bỏ qua Tô Lạc tay, nghiêm mặt mà trừng mắt nàng, quy củ một điểm, động thủ động cước mà như cái gì lời nói. Hắn càng như vậy, Tô Lạc lại càng phát làm càn. Nàng cả người chán lệch qua trong lòng ngực của hắn, giở trò, đông xoa bóp, tây xoa bóp. Nam Cung Lưu Vân toàn thân mạnh mà cứng đờ, toàn thân căng cứng. Hô hấp đều có chút thô rồi, hắn trừng Tô Lạc, tiểu cô nương, quy củ điểm. Hắn càng là nghiêm túc, càng là sụ mặt, Tô Lạc lại càng muốn trêu chọc hắn. Nàng dứt khoát chân dài một bước, hai chân tách ra, dạng chân ở hắn phần bụng, thon dài hai tay hoàn ở cổ của hắn hạng, tiểu ý hòa thuận vui vẻ mà theo dõi hắn xem. Nam Cung Lưu Vân quay mặt qua chỗ khác, nhưng là bên tai mấy không thể kiến giải hiển hiện một vòng ửng đỏ. Nàng Nam Cung tựu là như vậy ngây thơ, rất thích. Tô Lạc đụng lên đi. Mê ly khí thức tại hắn môi bờ quanh quẩn, thân mật mà đụng chạm lấy, tựu là không thân hắn. Nam Cung Lưu Vân trên trán xuất hiện một vòng tinh tế mỏng đổ mồ hôi. Lúc này, hắn như thế nào còn có thể ra vẻ sinh khí mà đẩy ra nàng. Thời gian hai tay của hắn mạnh mà hoàn ở Tô Lạc eo nhỏ, dùng sức đi phía trước buông lỏng, mạnh mà đem Tô Lạc giam cầm tại trong lòng ngực của mình. Hoàn sinh khí, Tô Lạc duỗi ra ngón tay một chút đốt hắn quần áo nửa cởi mà lỏa lồ sứ bạch cơ ngực. Ừ, Nam Cung Lưu Vân thanh âm dầu dĩ, nghe được ra còn có chút hờn dỗi. Tô Lạc lạnh buốt ngón tay vuốt ve hắn cái trán sưng đỏ. Nàng kỳ thật rất muốn cười, như vậy cái đụng tổn thương, dùng hắn Nam Cung đại nhân thực lực, chỉ cần lập tức biến mất không thấy, hắn ngược lại tốt, nếu không không cho miệng vết thương tiêu xuống dưới, còn cố ý đem miệng vết thương làm cho đại, lại để cho nàng xem thấy có áy náy cảm giác đúng không? Tô Lạc ngón tay hướng hắn cái trán bọc nhỏ chỗ ân áp. Hít kha zzz, Nam Cung Lưu Vân ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Tô Lạc ha ha ha mà tựu nở nụ cười, đẩy hắn một tay, này, không sai biệt lắm điểm phải rồi, đừng giả bộ a, điểm ấy đau đối với ngươi mà nói, coi như đau. Nam Cung Lưu Vân hoành Tô Lạc, chỉ bước chân đau. Tô Tô Lạc lúc này mới nhớ tới, Nam Cung Lưu Vân là chân tật phát tác, nàng tự động đưa tới cửa đến đó a, vì vậy nàng khẩn trương, luống cuống tay chân mà muốn từ trên người hắn xuống bỏ. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân lại ấn chặt nàng bờ mông oi, tùy ý nàng tứ chi như thế nào động, thân thể đã bị một mực mà định ở đàng kia, khẽ động không nhúc nhích được. Nam Cung Lưu Vân hết lần này tới lần khác còn mang cằm, ngạo kiều mà cười lạnh, người đi a, người đi nhanh lên. Tô Lạc phiền muộn mà đập hắn, không buông tay ta như thế nào đi. Nam Cung Lưu Vân cười nhạo, cái đó hồi trở lại ta không buông tay, ngươi không phải đi sạch sẽ. Hiện tại thế nhưng mà ngươi tự động đưa tới cửa đến. Tô Lạc, tốt, ta không đi đã thành a, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút chân, được không? Không tốt, ngạo kiều thiếu niên một ngụm cự tuyệt. Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc uống hắn, Nam Cung Lưu Vân ánh mắt hơi ủy khuất, có chút mím môi, thanh âm rất thấp, gần như nỉ non, rõ ràng biết phải làm sao có thể hỗ trợ giảm đau, lại cố ý ra sức khước từ, nói nhăng nói cuội, còn nói yêu thích ta. Chương 2503, đêm khuya 2. Hắn tại bên ngoài gần đây cường thế bá đạo, cho nên một khi tại Tô Lạc trước mặt lộ ra loại này tiểu ủy khuất, Tô Lạc quả thực chống đỡ không được, khí giới chạy tán loạn. Thật sự rất đau, Tô Lạc để sát vào hắn. Ừ, Nam Cung Lưu Vân trịnh trọng gật đầu, kế tiếp không cần phải nói rồi, Tô Lạc chủ động nâng lên cái kia nghiêng thế dung nhan, chủ động cho hắn hiến hôn, chủ động đưa vào nàng vẫn lạc hồng liên. Tô Lạc nhắm mắt lại vong tình mà hôn, cho nên không có chứng kiến Nam Cung Lưu Vân cái kia chợt lóe lên giảo hoạt. Trốn, trốn đến nơi đâu, tiểu nha đầu, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng phải chủ động đưa tới cửa đến. Nam Cung Lưu Vân đáy mắt lướt qua một vòng thực hiện được tiểu ý. Phát bệnh thời gian xác thực đã qua, nhưng là hắn cố ý áp chế một bộ phận, cho tới bây giờ mới phóng xuất ra, cố ý dùng để dẫn nhà hắn tiểu tự nhiên mắc câu đây này. Đáng thương tiểu Tô rơi, ở đâu lợi hại mà qua bụng hắc công tâm Nam Cung Lưu Vân. Cho nên chủ động đem chính mình đưa vào ma trường bên trong. Vong tình mà hôn, bỗng nhiên, Tô Lạc cảm thấy có điểm gì là lạ, bởi vì nàng ngồi địa phương, đột nhiên nhiều hơn cái thô sáp đồ vật, cái này nóng hổi bị phỏng đồ vật chính xử lấy nàng mấu chốt bộ vị. Tô Lạc nhớ ra cái gì đó, lập tức sắc mặt đỏ lên. Nàng đẩy ra Nam Cung Lưu Vân, xoay người đã nghĩ chạy đi, nhưng là Nam Cung Lưu Vân cánh tay dài kéo một phát, Tô Lạc gục hồi trở lại trong lòng ngực của hắn. Ngươi thả ta ra, Tô Lạc ngượng ngùng nói. Nam Cung Lưu Vân hạng gì thông minh, như thế nào lại không biết Tô Lạc đang suy nghĩ gì đấy. Hắn trấn an mà vuốt ve Tô Lạc lưng, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà tựa hồ tại nói sang chuyện khác. Tự nhiên, ngươi biết nụ hôn của ngươi có thể giúp ta chậm lại thống khổ mấu chốt là cái gì không? Tô Lạc bị hắn mang theo mạch suy nghĩ đi, lập tức nói tiếp, vẫn lạc hồng liên a. Tại hôn ngươi thời điểm, ta một mực tại rất nhỏ phóng thích vẫn lạc hồng liên, giải trừ trong cơ thể ngươi phong ấn hàn băng. Ừ, Nam Cung Lưu Vân nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng khiết hoàn mỹ khuôn mặt, ngoại trừ môi, kỳ thật tay cũng có thể phóng thích vẫn lạc hồng liên, đúng không? Đó là đương nhiên, hơn nữa dùng tay ta còn có thể khống chế rất tốt. Tô Lạc nói, ừ, Nam Cung Lưu Vân thanh âm dẫn theo một tia áp lực gợi cảm, ám ách lấy thanh âm hấp dẫn, vậy ngươi có thể sử dụng tay. Cái này Tô Lạc khó xử, dùng dấu tay môi của ngươi sao? Cái này có chút khó khăn, Nam Cung Lưu Vân tức giận, cái này tiểu bạch là cố ý muốn chọc giận chết hắn a. Nam Cung Lưu Vân một tay chiếm lấy Tô Lạc môi, đem nàng hôn quên hết tất cả lúc, cầm chặt tay của nàng xuống dò xét. A, Tô Lạc đụng chạm lấy một cái nóng rực vật cứng, thoáng cái tự muốn, minh, bạch, rồi. Tô Lạc dốc sức liều mạng muốn lấy tay về, nhưng là nàng cái kia long bảng 50 lực lượng ở bên ngoài còn có thể chống đỡ giữ thể diện, nhưng ở Nam Cung Lưu Vân trước mặt thật sự rất không đủ xem. Tay của nàng bị Nam Cung Lưu Vân cầm lấy, nàng muốn giãy giụa, kết quả lại không chút sức mẻ. Cho nên, bàn tay của nàng bao trùm tại hắn nóng rực lên, như thế nào đều rút không trở lại. Tô Lạc có thể rõ ràng mà cảm giác được Nam Cung Lưu Vân cứng ngắc, cực nóng, còn có ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Hai người mặt hàm xuân sắc, kiều diễm lưu luyến, quần áo nửa cởi, vai nửa lộ, phập phồng, thô thở gấp liên tục. Thời gian phảng phất tại thời khắc này bất động, ngoan, cầm chặt nó. Nam Cung Lưu Vân dán Tô Lạc dung nhan, nhẹ mổ lấy, dụ hoặc lấy, ngữ khí nói không nên lời xinh đẹp gợi cảm. Tô Lạc ngón tay đều đang run rẩy, cái này khoảng cách có chút đại a. Mặc dù nói nàng đã làm xong tương lai sẽ cùng Nam Cung Lưu Vân động phòng hoa chúc chuẩn bị tâm lý, nhưng là đối mặt Nam Cung Lưu Vân như vậy một cái thần cái giống như tiên nhân, nàng cảm thấy loại sự tình này cho hắn mà nói, là một loại khinh nhờn. Chương 2504, đêm khuya 3. Không, không được, Tô Lạc qua không được tâm lý cái kia một cửa. Nam Cung Lưu Vân sáng lên đôi mắt dần dần ảm đạm, không ánh sáng. Hắn buông ra Tô Lạc, yên lặng mà xoay người trong chiều, bóng lưng nhìn về phía trên mang theo vô tận cô đơn cùng ủy khuất, như bị ném bỏ tiểu cầu tựa như. Mang theo nồng đậm không có chí tiến thủ, Tô Lạc lập tức cảm giác mình tội ác tày trời. Thời gian lẳng lặng đi qua, Tô Lạc lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, có thể hết lần này tới lần khác lúc này, Nam Cung Lưu Vân truyền đến một hồi áp lực, thống khổ địa phương. Thân, ngâm thanh âm, thân thể của hắn cũng khẽ run lên, là chân tật phát tác. Nam Cung Lưu Vân một tay kéo qua áo ngủ bằng gấm, đem chính mình mê đầu mông mặt phủ ở, hắn tựa hồ không muốn lại để cho Tô Lạc chứng kiến hắn thống khổ yếu ớt một mặt. Ngươi đi, Nam Cung Lưu Vân áp lực thanh âm từ áo ngủ bằng gấm dưới đáy truyền đến. Theo trong âm thanh của hắn có thể cảm giác ra giờ phút này hắn có nhiều đau nhức. Tô Lạc tâm đều tóm đi lên, đi nhanh lên a, Nam Cung Lưu Vân quát lạnh một tiếng. Hắn vượt gọi Tô Lạc đi, Tô Lạc càng là không đi, nàng thân thủ giữ chặt Nam Cung Lưu Vân thon dài mà tay lạnh như băng, nhưng lại bị hắn hờn dỗi bỏ qua. Ngón tay của hắn rất lạnh, lạnh giống như ngàn năm hàn băng chồng chất mà thành, Tô Lạc vô ý thức mà dùng mình một cái. Nàng thân thủ đi sờ hắn phía sau lưng, xúc tu băng hàn. Nguyên lai là thật sự, Tô Lạc kỳ thật có chút hoài nghi hắn là tại làm bộ phát bệnh, nhưng là hiện tại đây hết thảy đều nói cho hắn biết, Nam Cung Lưu Vân thật sự rất đau. Tô Lạc ở đâu còn kịp đa tưởng, nàng một tay lấy Nam Cung Lưu Vân lật người đến. Người Nam Cung Lưu Vân kinh ngạc, trợn to cặp kia nước sơn đen như mực đôi mắt dễ thương, còn chưa nói lời nói, chỉ thấy Tô Lạc đã phóng khoáng mà xốc lên hắn vạt áo. Nam Cung Lưu Vân, tiểu Nam Cung bị một tay mò đi ra. Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc cực nóng thủ trưởng bao trùm tại tiểu Nam Cung lên, giơ lên con mắt xem hắn, thế nào, hiện tại có cảm giác hay không thoải mái một điểm. Nam Cung Lưu Vân bên tai lướt qua một tia ửng đỏ. Giờ phút này hắn nửa tựa ở đệm dựa lên, tóc xanh có chút mất trật tự, áo bào tán loạn nửa mở, lộ ra mảnh bạch như đẹp sứ da thịt, trước ngực một điểm thù du chiếu ra kiều nộn phấn hồng. Hắn một đôi mắt đẹp tại ánh trăng trung mê ly mà mông lung, lại hết lần này tới lần khác nếu như bị nước trong thấm vào qua, sáng như sao thần, rạng rỡ sáng lên. Như thế nào cùng ngốc như vậy, cũng không có điểm phản ứng. Tô Lạc vuốt vuốt trong tay màu hồng phấn tiểu Nam Cung, đông nhìn xem tây nhìn một cái, tỉ mỉ mà nghiên cứu. Nam Cung Lưu Vân mím môi, tiểu lưu manh, Tô Lạc lúc này cũng không phải ngượng ngùng rồi, nàng cười hắc hắc, tiểu lưu manh ngươi rồi, sao, ngươi gọi phá yết hầu cũng không có người tới cứu ngươi. Nói mau, sướng hay không, Nam Cung Lưu Vân, hắn như thế nào bỗng nhiên có loại tự gây nhiệt không thể sống cảm giác. Tô Lạc gặp Nam Cung Lưu Vân không có phản ứng, trong tay khuấy động một chút. Hít kha zzzz, Nam Cung Lưu Vân ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, toàn thân lập tức thẳng băng. Như thế nào đây, có phải hay không rất đau? Tô Lạc thấy hắn nồng đậm mày kiếm chăm chú nhíu lại, vội vàng buông tay ra muốn đụng lên đi. Không cho phép buông tay, Nam Cung Lưu Vân kiêu ngạo mà mệnh lệnh nàng. Nha, Tô Lạc tiểu nha hoàn giống như gật gật đầu, thỉnh giáo, sau đó thì sao? Tiếp tục, Nam Cung Lưu Vân hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Như thế nào tiếp tục, Tô Lạc ghé vào lỗ tai hắn thổi hơi, cố ý trêu chọc hắn. Tự vừa rồi như vậy, vừa rồi loại nào, Tô Lạc rất lưu manh mà cười hắc hắc. Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân chừng nàng, Tô Lạc hắc hắc cười không ngừng, ai có thể nghĩ đến, đường đường nhị hoàng tử điện hạ, đường đường long bảng đứng đầu bảng, đường đường siêu cấp cường giả, kỳ thật đến bây giờ còn là một cái ngây thơ tiểu sử nam. Chương 2505, đêm khuya 4, Tô Lạc trong tay vẫn lạc hồng liên xuyên thấu qua tiểu Nam Cung cái kia màu xanh tiểu mạch máu một tia truyền thâu đi vào. Không thể không nói, phương pháp này, quả thực diệu đến mức tận cùng. Nam Cung Lưu Vân không chỉ có chân tật mang đến đau nhức không cánh mà bay, nhưng lại hưởng thụ lấy cực hạn giác quan khoái hoạt. Chân tật cho hắn đã mang đến nhiều năm như vậy thống khổ, nhưng là Nam Cung Lưu Vân cảm thấy, đi qua vài chục năm thống khổ, tại thời khắc này, đã có thâm hậu hồi báo. Đem làm Tô Lạc giúp hắn phóng xuất ra thời điểm, Nam Cung Lưu Vân chăm chú nắm lấy Tô Lạc tay, tiêm bạch ngón tay chuẩn bị trở nên trắng, khi tức có chút bất ổn, tự nhiên, nhanh chút hít tấn thăng đến tông sư cấp luyện dược sư. Cái này là lần đầu tiên, Nam Cung Lưu Vân như vậy vội vã thúc giục nàng tấn chức. Tô Lạc mặt có chút ửng đỏ, hắn ám chỉ như vậy rõ ràng, nàng sao lại, há có thể không hiểu. Tô Lạc trừng hắn, che giấu nội tâm xấu hổ, còn đau không đau đớn. Nam Cung Lưu Vân dốc sức liều mạng gật đầu, ừ. Còn có thể đến mấy lần cái đầu của ngươi, rõ ràng đôi mắt sáng thành như vậy, thân thể cũng khôi phục đến bình thường độ ấm rồi, còn dám lừa gạt nàng. Đã ngươi đã tốt rồi. Ta đây về trước đi ngủ. Tô Lạc nói xong cũng muốn xoay người xuống giường. Hôm nay hai người quan hệ đã có đột nhiên tăng mạnh tiến triển, nàng đến bây giờ còn có điểm không có kịp phản ứng, nàng cần muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân sao lại, há có thể làm cho nàng đi. Hắn kéo lại Tô Lạc mắt cá chân, Bành Tô Lạc lập tức tựu nện bộ ngực hắn thượng. A Tô Lạc kinh hô một tiếng. Nam Cung Lưu Vân Hoàn ở nàng trước ngực mềm mại, tại nàng bên tai nói nhỏ, nếu như ngươi muốn cho người cái kia bằng hữu nghe thấy cho dù hô, lại hô lớn tiếng chút. Nam Cung Lưu Vân tự nhiên là không nhớ được Lý Mạn Mạn danh tự, cho nên dùng bốn chữ thay thế. Quả nhiên, Tô Lạc nghe được Lý Mạn Mạn vội vã mà từ trong phòng lao tới. Chuyện gì xảy ra, rõ ràng nghe được có tiếng kinh hô. Lý Mạn Mạn nhớ tới ngày đó Tô Lạc bị Vô Ưu tiên tử đám người kia ám sát sự tình, trên mặt toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nàng đát đát đát mà hướng Tô Lạc cửa phòng chạy tới, dốc sức liều mạng gõ cửa, tự nhiên ngươi có khỏe không? Ngươi không sao chớ, Tô Lạc rõ ràng thân thể cứng đờ. Nàng bây giờ đang ở Nam Cung Lưu Vân gian phòng, nếu là Lý Mạn Mạn tiến vào gian phòng của nàng, không phát hiện người nàng, không biết hội gấp thành cái dạng gì. Nếu là nàng chứng kiến chính mình cùng Nam Cung Lưu Vân cái này quần áo nửa cởi bộ dạng, về sau hội thấy thế nào nàng? Tô Lạc trong đầu nhao nhao hỗn loạn, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Bên kia Lý Mạn Mạn vẫn còn nhéo mà gõ cửa, tự nhiên ngươi ứng một tiếng a, ngươi nếu không lên tiếng ta xô cửa nữa à? Tô Lạc, trong bóng tối, Nam Cung Lưu Vân vuốt vuốt Tô Lạc trước ngực mềm mại, làm cho nàng tức giận tức thêm thô. Nhưng là Tô Lạc lại cắn môi dưới, gắt gao trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, tựu là không ra. Nam Cung Lưu Vân rốt cuộc hòa nhau một ván, trong nội tâm vui sướng cực kỳ, cắn nàng mẫn cảm mà vành tai, thanh âm mang theo cực hạn hấp dẫn, ta giúp ngươi đuổi nàng, ngươi sẽ giúp ta một hồi. Tô Lạc nhéo bộ ngực hắn, vô sỉ, chỉ thuộc về một mình ngươi vô sỉ. Nam Cung Lưu Vân cọ lấy hai má của nàng, tới tới lui lui mổ lấy, có đáp ứng hay không? Ừ, bên kia Lý Mạn Mạn còn tại liều mạng nhéo cửa, tự nhiên a, tự nhiên. Ngươi có phải hay không bị người khi dễ? Ngươi ứng ta một tiếng a. Lý Mạn Mạn thanh âm gấp đến độ nhanh khóc. Tô Lạc một đầu hắc tuyến, giơ lên con mắt, chống lại Nam Cung Lưu Vân cái kia như bị nước trong thấm vào qua trong suốt đôi mắt dễ thương. Ngươi thắng, Tô Lạc một đầu suy sụp tại Nam Cung Lưu Vân ngực, ủ rũ. Nàng không phải thua ở Nam Cung Lưu Vân, nàng là bại bởi Lý Mạn Mạn cô nương a. Chương 2506, đêm khuya năm, Nam Cung Lưu Vân một tiếng buồn cười giấu ở cổ họng, hắn cảm thấy, bạn của Tô Lạc thoạt nhìn cũng không phải cái gì cũng sai, miễn cưỡng giữ lại trước không giết tốt rồi. Cút, Nam Cung Lưu Vân một tiếng quát lớn, giống như sấm sét giữa trời quang, một đạo nồng đậm sát ý đánh úp về phía Lý Mạn Mạn toàn thân. Lý Mạn Mạn toàn thân như là bị người điểm huyệt đạo đồng dạng, toàn thân cứng ngắc, toàn thân phát run, bờ môi bất trụ mà run rẩy. Thật là khủng khiếp tử vong chi lực. Tuy chỉ có một chữ, nhưng là Lý Mạn Mạn lại làm sao có thể không biết hắn là ai? Nam Cung ma thần a, nàng như thế nào đem tồn tại cảm giác cường đại Nam Cung đại nhân cấp quên mất nữa nha? Có Nam Cung đại nhân tại, tự nhiên tại sao có thể có sự tình? Hiện tại nàng giống như đánh thức Nam Cung đại nhân để đi ngủ. Lý Mạn Mạn lập tức nhẹ chân nhẹ tay mà chạy đi. Tô Lạc giấy giụa lấy phải đi, Nam Cung Lưu Vân hừ hừ, vừa rồi đã đáp ứng cái gì? Tô Lạc, một đêm không ngủ. Trời mới vừa tờ mờ sáng lúc, Tô Lạc mới mơ mơ màng màng mà ngủ đi qua. Trong nội tâm nàng chỉ có một câu cảm khái, tiểu Nam Cung vách đá dựng đứng so đại Nam Cung còn mạnh hơn. Mấy ngày kế tiếp, Nam Cung Lưu Vân đều không có để chuyện đi trở về tình. Từ bên ngoài đến bái kiến, hắn càng là lý đều không để ý. Tự liên trưởng lão đám bọn họ, hắn đều là bày sắc mặt, một hai câu đơn giản mà sẽ làm đã xong sự tình. Còn lại thời gian, hắn tự cùng Tô Lạc chán nghiêng. Tô Lạc đi vào Thượng Du Sơn đã có nửa năm rồi, nhưng là nửa năm này nàng không phải là bị đuổi giết tựu là tăng lên tu vi sau tiếp tục tại bị đuổi giết trên đường. Cho nên còn chưa khỏe tốt rồi đi dạo vượt qua du núi. Mấy ngày nay, hai người tay trong tay, thần tiên quyến lữ giống như tiêu diêu tự tại mà đi dạo lấy Thượng Du núi. Một ngày này, hai người đang từ bán đấu giá trở về, đã thấy Vô Ưu tiên tử đứng tại hòn non bộ bên cạnh, còn mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Lưu Vân xem. Tô Lạc trong nội tâm một hồi phạm đáng ghét. Vô ý thức mà tựu vén lên Nam Cung Lưu Vân cánh tay, nghênh ngang mà đi qua. Tô Lạc, Vô Ưu tiên tử hô ở nàng, ta có lời nói cho ngươi. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười mà câu dẫn ra mắt vĩ, nói cái gì? Nói đi, Vô Ưu tiên tử nhìn Nam Cung Lưu Vân, đáy mắt là ý tứ hàm xúc không rõ cười, lén nói. Cái kia tựu đừng bảo là, Tô Lạc cười lạnh, lôi kéo Nam Cung Lưu Vân tựu đi. Gặp Tô Lạc thật muốn đi mất, Vô Ưu tiên tử trong mắt tuôn ra một đạo lãnh mang. Nàng thanh âm sắc bén, ngươi Lạc sư huynh đối với ngươi tốt như vậy, chẳng lẽ ngươi thật sự thấy chết mà không cứu được? Những lời này, lại để cho Tô Lạc dừng lại cước bộ. Nam Cung Lưu Vân đẹp mắt mày kiếm nhân lại, thúc giục Tô Lạc đi nha. Nhưng là Tô Lạc lại giãy giụa cánh tay của hắn, hướng Vô Ưu tiên tử đi đến, cuối cùng yên lặng đứng tại Vô Ưu tiên tử trước mặt, khuôn mặt lạnh túc mà nghiêm khắc, lời này của ngươi là có ý gì? Vô Ưu tiên tử ngoắc ngoắc khóe mắt, lén nói, ngươi cho rằng, ngươi nói cái gì ta sẽ tin cái gì? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nhưng là, Vô Ưu tiên tử lại xuất ra một cái tín vật, tại Tô Lạc trước mặt quơ quơ, nhìn rõ ràng, vật này là ngươi tặng cho ngươi gia Lạc sư huynh a. Đó là một lọ thượng phẩm thiên linh thủy, bởi vì biết đạo Lạc sư huynh muốn đi vực ngoại chiến trường, Tô Lạc sợ hắn ra ngoài ý muốn, vì vậy xuất ra thượng phẩm thiên linh thủy, xuất tưới một bình, đưa cho Lạc sư huynh. Nhưng là hiện tại, cái này không ấm nước tự xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt. Tô Lạc nhớ rõ rất rõ ràng, cái này xanh thẳm sắc ấm nước xác thực là nàng sở hữu tất cả. Vì cái gì Lạc sư huynh đồ vật sẽ xuất hiện tại Vô Ưu tiên tử trong tay? Lạc sư huynh đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Có thể hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Dù sao vực ngoại chiến trường là theo ma tộc chiến đấu, hung hiểm vạn phần, tình thế càng là thay đổi trong nháy mắt. Chương 2507, đêm khuya 6, Tô Lạc đang trầm tư thời điểm, Nam Cung Lưu Vân chạy tới bên người nàng. Hắn nghe Vô Ưu tiên tử luôn mồm ngươi Lạc sư huynh năm chữ, đã trong lòng nóng tính rồi, vì vậy, hắn mặt băng bó, lôi kéo Tô Lạc muốn đi. Nhưng là lúc này Tô Lạc có thể nào đi? Đợi một chút, Tô Lạc lúc này chính sốt ruột, Lạc sư huynh sống chết không rõ, nàng há có thể thờ ơ. Nam Cung Lưu Vân thần sắc bất thiện, ngươi đến cùng có đi hay không? Nếu không ngươi về trước đi. Tô Lạc nghiêm túc nhìn xem hắn, nhưng là, mặc cho nàng như thế nào dùng sức, Nam Cung Lưu Vân ngón tay cũng không phải nàng có thể đẩy ra. Lập tức Tô Lạc gấp đến độ không được, Nam Cung Lưu Vân đáy mắt vẻ thất vọng lại càng phát nồng đậm. Nam Cung Lưu Vân siết chặt quyền đầu, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc cũng đã quay đầu đến hỏi Vô Ưu tiên tử, người muốn như thế nào? Vô Ưu tiên tử hì hì cười cười, ánh mắt không kiêng nể gì cả mà tại Nam Cung Lưu Vân trên người nhìn quét, tiếng cười thanh thúy, ngón tay điểm nhẹ, ta muốn hắn, ngươi cho sao? Nằm mơ, Tô Lạc lạnh lùng khẽ hừ, ngươi có thể biết cười, chẳng lẽ ta tự tra không đi ra? Tin tức của ngươi chính ngươi giữ đi. Tô Lạc xoay người rời đi. Vô Ưu tiên tử đối với Tô Lạc bóng lưng cười lạnh, nhà của ngươi Lạc sư huynh sinh tử ngay tại ngươi cái này một ý niệm, ngươi nếu quả thật như vậy đi rồi, ta dám cam đoan, Lạc Dịch Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Lạc nghĩ nghĩ, cuối cùng nhất hay là dừng lại cước bộ. Vô Ưu tiên tử đôi mắt hàm nghị mang cười mà câu Nam Cung Lưu Vân, sau đó chằm chằm vào Tô Lạc, chuyện này, chỉ có thể lén nói cho ngươi biết, ngươi yêu có nghe hay không? Nói cách khác, muốn Tô Lạc đem Nam Cung Lưu Vân đuổi đi hả? Nam Cung Lưu Vân siết chặt quyền đầu gân xanh chuẩn bị nhô lên, ánh mắt u lãnh như hàn băng, tựu như vậy trừng mắt Tô Lạc. Trong lúc nhất thời, lâm vào cục diện bế tắc, Vô Ưu tiên tử tựu như vậy khóe miệng mỉm cười mà nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc cuối cùng nhất hay là thở dài, nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, ngươi chờ ta ở đây một chút. Nam Cung Lưu Vân mặt lập tức đêm đen đến, hắn nhìn xem Tô Lạc ánh mắt trước nay chưa có nghiêm túc, thất vọng, khổ sở. Hắn như trước chằm chằm vào Tô Lạc, nhưng là cánh tay phải đã nhéo ở Vô Ưu tiên tử mảnh bạch cổ họng. Tốc độ của hắn nhanh như vậy, nhanh đến giống như tia chớp, Vô Ưu tiên tử há lại đối thủ của hắn. Hào không có lực phản kháng đã bị véo mà trừng mắt. Nam Cung Lưu Vân lực tay sao mà đại, hơi vừa dùng lực, Vô Ưu tiên tử sắc mặt tự biến thành tím xanh sắc. Nhưng là, Vô Ưu tiên tử lại trào phúng mà hướng Tô Lạc ngoéo. Một cái khóe môi, thanh âm đứt quãng, người cũng biết. Ta sẽ không thụ uy hiếp, Tô Lạc cảm thấy lo lắng. Nàng xuất ra thông tin giác, cho mình nhận thức mấy vị trưởng lão đều phát ra tin tức, các trưởng lão về đích cũng nhanh, có thể không ai biết đạo Lạc Dịch Trần tin tức. Duy nhất phản hồi là, Lạc Dịch Trần thật sự liên lạc không được. Tô Lạc cũng liên lạc không được Lạc Dịch Trần, trải qua nhiều mặt chứng minh, thật sự chứng minh là đúng Lạc sư huynh đã xảy ra chuyện. Vô Ưu tiên tử có thể là duy nhất người biết chuyện, không thể để cho nàng cứ như vậy bị bóp chết. Huống chi, tại luyện ngục thành ở trong giết đồng môn, là muốn bị hệ thống đại thần gạt bỏ. Điểm này, dù cho Nam Cung Lưu Vân là long bảng đứng đầu bảng, cũng không có ngoại lệ. Mắt thấy Vô Ưu tiên tử đã mặt hiện lên tím xanh sắc, cơ hồ sắp quyết đi qua, Tô Lạc tranh thủ thời gian giữ chặt Nam Cung Lưu Vân, giết nàng lúc nào không thể. Mau buông tay, ta buông tay, người cũng bất kể Lạc Dịch Trần sự tình. Nam Cung Lưu Vân mặt âm trầm, như vậy sao được, Tô Lạc gấp đến độ thiếu chút nữa dậm chân. Người mau buông tay nói sau, Tô Lạc gấp đến độ mà đi tách ra Nam Cung Lưu Vân ngón tay. Chương 2508, đêm khuya 7, Tô Lạc, ta đối với người rất thất vọng. Nam Cung Lưu Vân hứng thú hết thời mà đem Vô Ưu tiên tử ném trên mặt đất, ánh mắt của hắn lạnh lùng mà chằm chằm vào Tô Lạc, người đến bây giờ đều vẫn không rõ, cái gì mới được là trong lòng ngươi nhất có lẽ quý trọng. Nói xong câu đó, Nam Cung Lưu Vân vứt bỏ Tô Lạc, cũng không quay đầu lại, bước nhanh rời đi. Là nàng gọi hắn đi trước, cốt khí cùng tôn nghiêm, tại thời khắc này chiếm được thượng phong. Nhìn xem Nam Cung Lưu Vân rời đi lúc cái kia cô đơn cao to bóng lưng, Tô Lạc giật mình, trong nội tâm bỗng nhiên xông tới một cổ khó nói lên lời bi thương. Nàng giống như làm bị thương đến hắn. Vô Ưu tiên tử từng ngụm mà thở hào hển, giờ phút này chứng kiến Tô Lạc như vậy, nàng tâm tình lập tức sung sướng tới cực điểm. Khục khục khục, Vô Ưu tiên tử giãy giụa lấy đứng lên, trào phúng mà chằm chằm vào Tô Lạc xem, ta thật không rõ, vì cái gì hắn hội như vậy thích ngươi, ngươi xứng đôi hắn sao? Tô Lạc hừ lạnh, hiện tại ngươi có thể nói, Lạc sư huynh đến cùng làm sao vậy, đem Nam Cung đại nhân tặng cho ta. Vô Ưu tiên tử khí phách mười phần, nói cho ta biết Lạc sư huynh đến cùng làm sao vậy. Tô Lạc một tay cầm lên nàng cổ áo, con mắt nén giận hỏa. Ha ha ha, Lạc sư huynh, tự nhiên xác thực bị trọng thương, hiện tại đang tại hướng bên này gấp trở về. Bất quá vực ngoại chiến trường cách nơi này rất xa, dọc theo con đường này lại là muôn sông nghìn núi. Có thể hay không an toàn đến tại đây, rất khó nói a. Vô Ưu tiên tử giống như thở dài. Tô Lạc nhân cau mày, ngươi không là ưa thích Lạc sư huynh sao? Còn cùng ta hẹn cuộc chiến sinh tử, hiện tại như thế nào đối với hắn như vậy chẳng thèm ngó tới hả? Vô Ưu tiên tử hít một tiếng, người a, chỉ sợ so, nguyên bản Lạc Dịch Trần thật là tốt, toàn bộ Thượng Du Sơn giã tựu hắn có thể làm cho ta Vô Ưu đuổi ngược, nhưng là hiện tại, ta thích Thượng Nam Cung đại nhân. Đang tại Nam Cung Lưu Vân vị hôn thê mặt nói những lời này, thật sự được không nào? Tô Lạc ánh mắt hô hào một tia cười lạnh, ngươi là hắn vị hôn thê. Vô Ưu tiên tử không tin, lắc đầu, ngươi không là ưa thích Lạc Dịch Trần sao? Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Tô Lạc cả giận nói, nếu như ngươi không thích Lạc Dịch Trần, như thế nào hội ở tại cái kia tòa thành? Nếu như ngươi không thích Lạc Dịch Trần, như thế nào hội tiếp nhận hắn đối với ngươi tốt? Nếu như ngươi không thích Lạc Dịch Trần, như thế nào hội như vậy quan tâm hắn, thậm chí đem Nam Cung đại nhân khí chạy? Tô Lạc, người thừa nhận a, kỳ thật trong lòng người chính thức ưa thích người là Lạc Dịch Trần. Vô Ưu tiên tử câu nói sau cùng nói năng có khí phách, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Răng rắc, cả tòa núi sơn lập tức bị niết là bột mịn. Tô Lạc ngoái đầu nhìn lại, chứng kiến Nam Cung Lưu Vân cặp kia màu đỏ tươi sâu con mắt, còn có cái kia nổi giận đùng đùng thần sắc. Người chưa có chạy, Tô Lạc chấn kinh rồi. Nam Cung Lưu Vân từng bước một đạp đến. Mỗi đi một bước, trên mặt đất tựu lấy cước bộ của hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng ra bị nẻ, liệt trở thành nguyên một đám mạng nhện, nhìn về phía trên khủng bố cực kỳ. Nam Cung Lưu Vân mặt đen lên, trải qua Tô Lạc bên người lúc, không nói một lời, lôi kéo nàng tựu đi. Hắn từng nói qua, mặc kệ lúc nào, cũng sẽ không đem nàng một mình vứt bỏ, cho dù ở tôn nghiêm cùng cốt khí trước mặt, chỉ cần nghĩ tới lúc trước nàng hôn mê bất tỉnh thuốc và kim châm cứu không y, hắn tựu sợ hãi sợ hãi. Hắn Nam Cung Lưu Vân đỉnh thiên lập địa, không sợ thiên địa, nhưng chỉ sợ hãi qua một sự kiện, một người. Hắn sợ hắn hội mất đi hắn Lạc nha đầu a. Nam Cung Lưu Vân hùng hổ mà đem Tô Lạc lôi đi. Vô Ưu tiên tử thần sắc đắc ý cực kỳ, kỳ thật nàng so Tô Lạc tu vi muốn cao một chút, nàng cảm giác được Nam Cung Lưu Vân không có đi, cho nên mới cố ý nói ra những lời kia, lại để cho Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc tầm đó sinh ra hiềm khích. Chương 2509, nhận rõ một. Cái này tình cảm của hai người nhìn về phía trên rất tốt, núi không lăng thiên địa hợp mới dám cùng quân tuyệt tư thế, nhưng trên thực tế, đã có rất nhiều lỗ thủng khả dĩ toản chui vào. Tô Lạc đối với Nam Cung Lưu Vân cố gắng, coi là đương nhiên. Nam Cung Lưu Vân đối với Tô Lạc cảm tình, thiếu đi một phần khí độ. Cái này đã chú định bọn hắn sẽ bị bên thứ ba chen chân, hơn nữa khả dĩ hô phong hoán vũ, đem tình cảm của bọn hắn cho quấy rách nát rồi. Vô Ưu tiên tử cảm thấy... Nàng mới được là cái kia hô phong hoán vũ bên thứ ba, nàng vừa ý nam nhân, tất nhiên rất đúng nàng. Xem của bọn hắn rời đi bối cảnh, Vô Ưu tiên tử khóe miệng dáng tươi cười càng phát ra sáng lạn. Nam Cung Lưu Vân lôi kéo Tô Lạc một đường đi nhanh mà đi. Trở lại tòa thành, Nam Cung Lưu Vân đem Tô Lạc ném tại đâu đó về sau, liền xoay người đã đi ra. Tô Lạc gọi lại hắn, nhưng là lúc này đây, không phải tiểu lừa gạt là có thể dẹp loạn hắn lửa giận. Nam Cung Lưu Vân đẩy ra nàng. Đối với hắn nhàn nhạt nói một tiếng, vào đi thôi. Sau đó hắn liền rời đi. Tô Lạc nhìn xem hắn kiên quyết rời đi cao to bóng lưng, trong nội tâm từng đợt khó chịu, trái tim vị trí như là bị một cái đại thủ nhéo ở, vuốt ve thành các loại hình dạng, đau nàng gần như hít thở không thông. Tô Lạc một người chỗ ở trong phòng, trong ngày vô tình, buồn bực không vui. Hắn đi cái kia dạng vội vàng, Tô Lạc một lần cho là hắn đã ly khai Thượng Du núi hồi trở lại quỷ thứ đi. Nhưng là, đem làm sự kiện kia phát sinh thời điểm, nàng mới biết được, nguyên lai hắn một mực đều không có đi. Vô Ưu tiên tử cho Tô Lạc đưa tới tín. Lý Mạn Mạn cầm tín, không biết muốn hay không giao cho Tô Lạc, bởi vì nàng cảm thấy cái này tín đến kỳ quặc. Cái gì tín? Tô Lạc lúc đi ra, vừa hay nhìn thấy Lý Mạn Mạn tại nàng cửa gian phòng đi tới đi lui, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì. Lý Mạn Mạn đưa thư tới, Phổ Ưu Tiên Tử phái người tiến đưa tới, theo phong thư này tới, còn có cái này. Lý Mạn Mạn đem một khỏa Đông Hải giao người Lệ Quang Châu đưa cho Tô Lạc. Cái này khỏa Đông Hải giao người Lệ Quang Châu, Tô Lạc cầm ở trong tay, thân hình chấn động, nhất thời bán hội không mở miệng được. Làm sao vậy? Lý Mạn Mạn gặp Tô Lạc hoàn toàn choáng váng đồng dạng, lập tức đỡ lấy lung lay sắp đổ Tô Lạc, ngươi làm sao vậy? Cũng đừng làm ta sợ a, nếu ngươi có chút gì đó sự tình, Nam Cung đại nhân cũng sẽ không tha ta. Nghe được Nam Cung đại nhân bốn chữ, Tô Lạc tâm càng là chăm chú tóm lên. Nàng hít sâu một hơi mới bình phục tâm tình, triển khai tín rất nhanh xem. Muốn biết tin tức của hắn, nhanh chóng đến đoàn tụ trai. Phổ Ưu Tiên Tử tín, chỉ có ngắn như vậy đoàn 12 chữ. Nhưng là cái này 12 chữ, lại ám chỉ cái kia sao rõ ràng. Tin tức của hắn, ai tin tức, Lạc Sư Huynh tin tức sao? Lý Mạn Mạn cũng biết Lạc Sư Huynh mất liên sự tình rồi, thấy vậy gấp giọng hỏi. Tô Lạc khóe môi giật giật, lại một chữ đều không có nói. Phổ Ưu Tiên Tử đây là đang cố ý nghe nhìn lẫn lộn sao? Cái này hắn, chỉ chính là Lạc Sư Huynh, hay là Nam Cung Lưu Vân? Mà ngay cả Tô Lạc mình cũng không có phát hiện, lòng của nàng như là bị một khối tảng đá lớn đầu ngăn chặn. Mờ u bàn tay màu xanh mạch máu đột đột đột mà nhảy loạn, tâm tỷ lệ càng là bay lên đến tối cao. Nếu như là dĩ vãng, nàng tự nhiên không tin, nhưng là chỉ cần tưởng tượng Nam Cung Lưu Vân ly khai lúc xem ánh mắt của nàng, Tô Lạc trong nội tâm thì có bắn tỉa cọng lông. Nam Cung Lưu Vân yêu nhất hờn dỗi rồi, nàng sợ là sợ hắn hờn dỗi phía dưới, làm ra một ít lại để cho lẫn nhau không cách nào vãn hồi sự tình. Cái này tín là lúc nào đưa tới? Tô Lạc khẩn trương hỏi. Lý Mạn Mạn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nửa canh giờ trước a. Ta một mực đang suy nghĩ muốn hay không đem thư giao cho ngươi. Dù sao, Phổ Ưu Tiên Tử tự đại biểu phiền toái hai chữ. Chương 2510, nhận rõ hai. Tô Lạc nắm lên lá thư này nhét trong ngực, bước nhanh tự hướng ra phía ngoài chạy vội mà đi. Nàng biết đạo cái này rất có thể là Phổ Ưu Tiên Tử thiết hạ bẫy dập, nhưng mặc dù là bẫy dập, nàng cũng muốn đi xem cho rõ ràng minh bạch. Tự nhiên, Lý Mạn Mạn sợ Tô Lạc gặp chuyện không may, cho nên tranh thủ thời gian theo sát đi ra ngoài. Nhưng là đem làm nàng đi ra ngoài thời điểm, Tô Lạc thân ảnh đã sớm hóa thành một đạo lưu quang, sẽ cực kỳ nhanh bắn về phía phương xa. Cũng may Lý Mạn Mạn biết đạo đoàn tụ trai chỗ trên mặt đất, vì vậy nhanh đuổi chậm đuổi mà đuổi theo. Lại nói Tô Lạc, nàng giờ phút này trong nội tâm loạn cực kỳ, giống như vô song đạo con rắn nhỏ tại ngực chạy tới tháo chạy, nói nhăng nói cuội. Chính yếu nhất hay là nội tâm của nàng tâm thần bất định. Nàng biết nói, nàng nên tin tưởng Nam Cung Lưu Vân. Phổ Ưu Tiên Tử là dạng gì người? Hắn cũng không phải không biết, cho dù hắn hờn dỗi, muốn trêu tức nàng, cũng sẽ không biết tìm Vô Ưu nữ nhân như vậy. Cho nên, không có việc gì, tuyệt đối sẽ không có việc. Trên đường đi Tô Lạc nói như vậy phục chính mình, thời gian dần trôi qua, nàng tựu vững tin. Tô Lạc trong lòng có một cái Vô Ưu thiết hạ hủy đi phân nàng cùng Nam Cung bảy dập nghĩ cách, lòng của nàng ngược lại là dần dần định ra đến. Đoàn tụ trai, Tô Lạc hao tốn một canh giờ mới rốt cục đến. Đoàn tụ trai, danh như ý nghĩa, chính là biểu hiện ra ý tứ. Đây là một tòa phấn nộn sắc điệu lầu các, trong vườn là hồng nhạt kiều diễm ướt át thất thải phiêu vũ hoa, đó là hợp hoan tán một mặt thuốc chủ yếu. Thất thải phiêu vũ hoa tại sao giờ ngọn nộ phóng, mở đích đầy sân nhỏ đều là vẻ này lại để cho người tim đập rộn lên mùi thơm. Tiến vào vườn, Tô Lạc cũng cảm giác được không thích hợp. Cái này cổ vị đạo, lại để cho người mềm mại vô lực, trong đầu càng sẽ xuất hiện các loại hình ảnh tưởng tượng. Thất thải phiêu vũ hoa không hổ là bông hoa, hiệu quả lộ ra lấy a. Giờ phút này, viên trung cũng không có người bên ngoài, nhưng là Tô Lạc tai thính mắt tinh, một dặm bên ngoài rất nhỏ thanh âm nàng đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở, huống chi là cách đó không xa lầu các. Tô Lạc có thể rõ ràng mà nghe được trong lầu các truyền đến, hình như có nếu không tiếng thở gấp cùng hút không khí âm thanh. Tô Lạc tâm trong giây lát cao cao nhắc tới, Phổ Ưu Tiên Tử đưa thiếp mời tử thỉnh nàng tới, nhất định là làm cho nàng xem một hồi trò hay. Nàng sẽ không duyên vô cớ biểu diễn Đông Cung đồ cho nàng xem sao? Khẳng định có mục đích khác, nhưng là Tô Lạc tin tưởng, người nam nhân kia tuyệt đối không phải là Nam Cung, nàng tin hắn. Tô Lạc dọc theo gỗ thô thang lầu nhặt cấp trên xuống, từng bước một đấy, rốt cục đạt tới cao lớn trăm mét không trung lầu các. Lầu các cũng không có cửa, chỉ có một cuốn lụa mỏng màn theo gió tung bay. Tô Lạc kiết nắm chặt lên, nàng tại trong lòng một vạn lần mà nhắc nhở chính mình, đây là Vô Ưu Tiên Tử cái bẫy. Về sau vô luận phát sinh chuyện gì, đều phải muốn chấn định. Rất nhanh, Tô Lạc tựu đứng tại lụa mỏng màn bên ngoài. Xuyên thấu qua lụa mỏng, Tô Lạc có thể chứng kiến bên trong trên giường êm, một đôi nam nữ đang tại giao hợp. Tô Lạc đôi mắt híp nửa, trong nội tâm không khỏi mà thở dài một hơi, không phải Nam Cung Lưu Vân, cũng không phải Vô Ưu tiên tử. Nhưng mà đúng lúc này hậu, phía trước bỗng nhiên truyền đến một đạo dồn dập tiếng thở gấp. Nguyên tới nơi này chỉ là gian ngoài, còn có phòng trong. Đó là Vô Ưu tiên tử thanh âm, Tô Lạc chợt phát hiện chân của mình có chút bước bất động. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng bỗng nhiên có một loại không tốt lắm cảm giác, vô ý thức mà nói cho nàng biết, không nên tới gần chỗ đó. Nhưng là Vô Ưu tiên tử lại phát ra âm thanh, nàng luôn mồm gọi đều là Nam Cung, Tô Lạc mặt lập tức trắng bệch, nàng hình cầu ngón tay hung hăng véo tiến trong thịt, cơ hồ véo chảy máu đến, nhưng là nàng lại không có cảm giác đến một tia đau đớn. Giờ khắc này, Tô Lạc thậm chí không dám vén rèm lên. Chương 2511, nhận rõ ba. Nam Cung, nhanh lên, dùng sức, người ta còn muốn càng nhiều một ít, nhanh chút ít, Nam Cung, về sau chúng ta mỗi ngày như vậy khoái hoạt. Vô Ưu tiên tử thanh âm theo bên trong rõ ràng mà truyền tới. Nàng biết đạo Tô Lạc ở bên ngoài, nàng là cố ý. Tô Lạc giờ phút này toàn thân cứng ngắc, máu tươi lập tức hướng cái ót phóng đi, trong đầu trống rỗng. Nàng muốn vén rèm lên, nhưng là tay của nàng lại không ngừng mà run rẩy, nàng cơ hồ khống chế không nổi nàng tay của mình. Không, không, không phải, tuyệt đối không phải Nam Cung. Nàng Nam Cung tuyệt đối sẽ không như vậy đối với nàng, tuyệt đối sẽ không. Tô Lạc thật sâu hít một hơi, mới rốt cuộc cảm giác được chính mình là sống, tay của nàng cầm thật chặt lụa mỏng, trong giây lát xốc lên. Đủ để dung nạp 5 người rộng rãi trên giường, Vô Ưu tiên tử chính toàn thân trần truồng mà nằm ở trên giường, thon dài tuyết trắng hai chân kẹp lấy cơ bắp nam nhân thắt lưng, ngón tay ngậm tại trong miệng, mặt mày hàm xuân, hai gò má ửng hồng, thở gấp liên tục. Chứng kiến Tô Lạc, trên mặt nàng lộ ra một tia đắc ý đến cực điểm dáng tươi cười. Nụ cười kia xem tại Tô Lạc trong mắt, thực sự quá chướng mắt, đâm Tô Lạc vô ý thức mà rút lui một bước. Nam nhân là đưa lưng về phía Tô Lạc, Tô Lạc nhìn không tới mặt của hắn, nhưng là bóng lưng lại cực kỳ như Nam Cung. Tô Lạc thậm chí không dám nhìn mặt hắn, nàng cúi đầu, trên mặt đất là rơi là tả trên đất quần áo, bị xé thành đầu hình dáng đỏ tươi sắc cái yếm, tuyết trắng áo lót dài. Bạch sắc quần sam, mặc sắc trường bào, chứng kiến cái kia kiện trường bào, Tô Lạc cả người đều không tốt lắm. Tơ vàng tuyến khảm bên cạnh mặc sắc trường bào, là Nam Cung Lưu Vân ly khai ngày đó mang nhan sắc cùng kiểu dáng. Hắn dùng đồ vật toàn bộ đều là tốt nhất, cái này mặc sắc trường bào là do Bắc Minh Kim Tơ Tầm dệt thành, phải biết rằng, Bắc Minh Kim Tơ Tầm, mỗi một căn tí ti đều giá trị liên thành, huống chi là dệt thành áo bào. Hiện tại, cái này áo bào tự tùy ý mà tán rơi trên mặt đất. Thậm chí, nó cổ áo còn có đầm đặc son phấn vị đạo. Nam Cung, ngươi nhìn xem, ai đã đến? Vô Ưu tiên tử một bên thở gấp, một bên không quên nhắc nhở. Thánh âm thân thể, người nam nhân nào thấy không thèm. Mặc dù là Nam Cung Lưu Vân, còn không phải quỳ rạp xuống dưới váy nàng. Vô Ưu tiên tử đắc ý cực kỳ, người nam nhân kia quay đầu lại, Tô Lạc thấy được cái kia khuôn mặt, lập tức, mặt của nàng trắng bệch như tuyết, trái tim huyết dịch lập tức toàn bộ hướng trên ót phóng đi. Tô Lạc toàn thân cứng ngắc giống như bị sét đánh đồng dạng chỉ ngây ngốc mà đứng tại nguyên chỗ. Là hắn. Vậy mà thật là hắn, Tô Lạc giờ khắc này thậm chí kết nối với đi dũng khí đều không có, trái tim của nàng như là bị một cái bàn tay khổng lồ hung hăng nhéo ở, véo nàng hít thở không thông. Tô Lạc cước bộ lảo đảo mà lui về phía sau hai bước, quay người sẽ cực kỳ nhanh ra bên ngoài chạy đi. Giờ khắc này, thế giới của nàng thiên băng địa liệt, sông cạn đá mòn, thương hải tang điền, đấu chuyển tinh di. Thế giới của nàng sụp đổ, nàng không biết nay tịch ra sao tịch, là trời mưa sao, là một vòng mặt của mình. Đại khỏa nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Chạy ra đi thời điểm, Tô Lạc lòng bàn chân không còn, thân thể xuống lảo đảo mà lăn xuống đi, thân thể bị bất đồng trình độ chảy ra, nhưng là nàng lại không hề cảm giác đau, chỉ là một cái kính mà chạy về phía trước. Chạy, ly khai cái chỗ này, Tô Lạc như đà điểu đồng dạng đem đầu vùi mà bắt đầu, nàng không muốn nàng chứng kiến đúng là sự thật. Phanh, ngay một khắc này, Tô Lạc đụng vào một cái trên người. Người kia cứng rắn như bàn thạch, Tô Lạc ngược lại là bị đụng rút lui vào bước. Chương 2512, nhận rõ 4. Tô Lạc một chữ không có, thậm chí không có ngẩng đầu, nàng tựu như vậy một tia ý thức mà tiếp tục xông về phía trước. Nhưng là tay của nàng lại bị một cái cường mà hữu lực thon dài cánh tay cầm chặt. Một mực cầm chặt, cái tay kia, khớp xương rõ ràng, tiêm bạch như ngọc. Tô Lạc ánh mắt trông đi qua thời điểm, toàn thân trong giây lát run lên, bởi vì này cánh tay, là nàng quen thuộc nhất. Nam Cung Lưu Vân tay. Tô Lạc phảng phất bị thụ kinh hãi, nàng vô ý thức ngẩng lên đầu. Trước mắt là một vị dung nhan tuyệt thế nam tử, chỉ thấy hắn hình dáng tuấn mỹ phi phàm, khí chất nổi bật bất phàm, tự phụ ưu nhã đến mức tận cùng. Cái này rõ ràng tựu là Nam Cung Lưu Vân, hắn mặc sắc áo bào thượng sạch sẽ chỉ đem lấy dương quang cỏ xanh vị đạo, ở đâu có cái gì son phấn mùi thơm. Cái này, Tô Lạc lập tức ngây ra như phỗng, trợn mắt há hốc mồm, cả người đều ngốc mất. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem ngốc núc ních mà Tô Lạc, trên mặt lại căng cứng lấy, nghiêm túc mà trừng mắt nàng, như thế nào khóc thành tiểu mèo hoa tựa như. Hắn vừa nói, một bên thân thủ đi lau đi nàng khóe mắt nước mắt. Bởi vì theo trên cầu thang lăn xuống đến, Tô Lạc trên tóc, trên người dính đầy thảo mảnh cùng bùn đất, xác thực tạng bẩn như cái tiểu mèo hoa. Ngươi không phải, Tô Lạc chỉ phía sau cái kia lầu các, Nam Cung Lưu Vân thanh âm thanh nhuận, mang theo có chút giọng mũi, tựa hồ có chút không vui. Ngươi thật sự, cái kia, Tô Lạc phảng phất nhớ ra cái gì đó, nàng một tay bỏ qua Nam Cung Lưu Vân, cầm lên váy đạp mà hướng lầu các thượng chạy tới. Rất nhanh, nàng bỏ chạy đến Vô Ưu tiên tử trước khi gian phòng kia. Đem làm nàng thấy rõ trước mắt tràng cảnh lúc, mặc dù lại người can đảm Tô Lạc, thân hình đều quơ quơ. Giờ phút này, nằm ở Vô Ưu tiên tử trắng bóng trên thân thể, ở đâu xưng là một người. Chỉ thấy đầu hắn bị người từ trung gian bổ ra, một cái lớn phủ đầu tựu như vậy sáng loáng treo ở phía trên. Phía sau lưng cơ bắp nước sơn đen như mực, tạng bẩn trên trăm năm không có giặt rửa qua đồng dạng. Hắn còn có một đầu cái đuôi, phát ra từng đợt tanh tưởi, tối ác tâm chính là hắn cái đuôi thượng bạch sắc giòi nhúc nhích lấy, người xem sởn hết cả gai ốc. Hắn quay đầu lại, đó là một chương bánh nướng mặt, một đôi đậu xanh mắt nhỏ, cơ hồ híp thành khe hở, siêu cấp đại củ tỏi mũi chỉ lên trời, miệng là miệng lớn dính máu. Oai a a, a a, mặc dù là Tô Lạc, cũng bị hắn xấu cơ hồ nhanh ngã. Chỉ thấy trên người hắn các loại miệng vết thương, trên vết thương máu tươi không ngừng mà chảy xuống, các loại bọc mủ chảy ra màu vàng chất lỏng. Quả thực đáng ghét đến, lại để cho người muốn khóc tình trạng. Lúc này, Vô Ưu tiên tử còn từ từ nhắm hai mắt, phong tình mà hưởng thụ lấy đối phương luật động. Nhưng là Tô Lạc đạo này thanh âm, lại đánh thức nàng. Tô Lạc đi mà quay lại, Vô Ưu tiên tử trong nội tâm vui vẻ. Trong giây lát mở hai mắt ra, nàng muốn hảo hảo cùng Tô Lạc khoe khoang. Nhưng là đem làm nàng đạn mở trong mắt thời điểm, cái, nàng cả người tựu cùng bị lôi nhô lên cao đánh xuống, bổ được nàng cả người đều mộng mất. A, Vô Ưu tiên tử trong miệng bộc phát ra một đạo kinh thiên địa quỷ thần khiếp tiếng thét chói tai. Cưỡi trên người nàng không phải Nam Cung Lưu Vân sao? Như thế nào hội, tại sao sẽ là như vậy một cái dơ bẩn người quái dị? A, Vô Ưu tiên tử ôm đầu. Hai chân trong giây lát hướng đối phương một đạp. Nhưng là, vượt quá nàng dự kiến chính là, nàng vậy mà đạp không đi. Cái kia dơ bẩn người quái dị cười hắc hắc, xách ở Vô Ưu tiên tử chân, vỗ vỗ nàng rất tròn bờ mông, gọi a, vượt gọi lão tử hào hứng càng cao, tranh thủ thời gian gọi. Vô Ưu tiên tử lần thứ nhất, trên giường bị sợ thành như vậy. Chương 2513, nhận rõ năm, nàng thậm chí có thể chứng kiến đối phương trên người cái kia nhúc nhích giòi bọ, trời ạ. Vô Ưu tiên tử cúi đầu xem xét. Không biết lúc nào, những cái kia trắng nõn non giòi bọ vậy mà leo đến trên giường, trên mặt áo ngủ bằng gấm, thậm chí leo đến thân thể nàng thượng. Vô Ưu tiên tử quả thực sắp bị buộc điên rồi. A, nàng hai tay che con mắt, lỗ tai, hai chân không ngừng mà dãy giụa. Nhưng là, hoàn toàn không làm nên chuyện gì a. Cái kia dơ bẩn người quái dị thật giống như trời sinh thần lực tựa như, hai tay một xách, liền đem Vô Ưu tiên tử vòng tại hắn thắt lưng thon dài hai chân cho đắn đo ở. Khiến cho Vô Ưu tiên tử một mực mà giam cầm tại hắn trước người. Ngươi là ai a? Nam Cung, Vô Ưu tiên tử đáng ghét mà thiếu chút nữa nhổ ra. Nàng chơi qua nhiều như vậy nam nhân, tuy nhiên những nam nhân kia không bằng Nam Cung Lưu Vân, thế nhưng mỗi người đều thanh tuyển như vậy, cho dù không phải mỹ mạo tuyệt luân, ít nhất đều là khuôn mặt mỹ lệ, sạch sẽ. Nhưng trước mắt này người quái dị, không chỉ có xấu, không chỉ có quái, hắn còn như vậy dơ bẩn. Uệ, Vô Ưu tiên tử thật sự rất muốn ói. Nhưng lại rất kỳ quái như thế nào đều uệ không đi ra. Nam Cung, cái gì Nam Cung, dơ bẩn người quái dị vẻ mặt mê mang. Vô Ưu tiên tử quả thực nhanh điên rồi, tựu là ngay từ đầu theo ta lên giường. Rõ ràng tựu là Nam Cung, lúc nào vậy mà biến thành ngươi rồi. Người quái dị tức giận cực kỳ, một cái tát xúc thăm được Vô Ưu tiên tử kiều diễm tuyệt mỹ trên dung nhan tiện nhân. Theo bắt đầu đến bây giờ xuất lực vẫn luôn là lão tử khiến cho ngươi như vậy thoải mái, trong lòng ngươi lại muốn lấy người khác. Vô Ưu tiên tử bị rút nửa bên mặt đều sưng lên đi. Cùng lúc đó, Vô Ưu tiên tử đầu óc cũng mộng. Nàng cả người ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, tê tâm liệt phế mà la to, điều đó không có khả năng. Nam Cung ở nơi nào? Ta muốn Nam Cung đại nhân. Người quái dị trở tay lại là một cái tát rút đi qua tiện nhân. Nam Cung đại nhân đó là trên 9 tầng trời thần cái, theo miệng ngươi trung hô lên 4 người này, cũng đã là vũ nhục, ngươi liền cho hắn sách giày đều không xứng, rõ ràng còn dám tiêu muốn cái khác. Người quái dị đơn thủ đem Vô Ưu tiên tử sách mà bắt đầu, làm cho nàng dạng chân ở trên người mình, dưới thân không ngừng mà vận động lấy. A, a, ngươi, dừng tay, a, Vô Ưu tiên tử thực là ở vào nước sôi lửa bỏng chính giữa. Nàng một bên đầu óc sâu đả kích nặng nề, một bên vừa muốn thừa cái này dơ bẩn người quái dị hoan. Cái kia sao tạng bẩn, Vô Ưu tiên tử khoảng cách gần phía dưới, có thể chứng kiến những chuyện lặt vặt kia động lên giỏi đều leo đến nàng kiều nộn trên da thịt. Thả ta ra, thả ta ra, ô ô ô, xinh đẹp nữ vương Vô Ưu tiên tử, lần thứ nhất sợ tới mức khóc. Nhưng là người quái dị há có thể buông nàng ra, hắn một bên hung hăng mà trà đạp nàng, một bên trào phúng mà cười lạnh. Hắn vốn là bị giam giữ ở trên du núi trong địa lao ma tộc sinh linh, năm đó bởi vì đắc tội tứ trưởng lão, nhưng hay bởi vì có nghiên cứu giá trị, cho nên bị chôn sống giam giữ tại trong địa lao, đóng suốt 100 năm. Cái này 100 năm ở bên trong, hắn tự sinh hoạt ở đằng kia hẹp hòi ẩm ướt dưới mặt đất lao ngục, tâm tính tươi sống bị quan bóp méo, biến thái rồi. Nam Cung Lưu Vân cùng hắn làm giao dịch này, thả hắn đi ra. Bất quá mà ngay cả hắn chính mình cũng không biết, Nam Cung Lưu Vân tại trên người hắn động tay chân, dùng một loại di hình đổi nhan đích thủ đoạn, sau đó đưa hắn đưa cho Vô Ưu tiên tử. Di hình đổi nhan, đủ để cho Vô Ưu tiên tử dùng giả đánh cháo, dùng vì cái này người quái dị tựu là Nam Cung Lưu Vân. Cho nên, không đều người quái dị làm cái gì, Vô Ưu tiên tử tự chủ động nịnh nọt ton hót mà cởi quần áo. Hết thảy, nước chảy thành sông, chương 2514, nhận rõ 6. Đương nhiên phía trên những sự tình kia, người quái dị nhất định là sẽ không nói cho Vô Ưu tiên tử. Hắn biết nói, xong xuôi sau chuyện này, hắn lại sẽ bị nhốt vào không có thiên lý địa lao chính giữa, có lẽ thẳng đến tử vong, đều rốt cuộc không có biện pháp đụng nữ nhân. Hắn trọn vẹn nhẫn nhịn 100 năm a, sau này 100 năm, có lẽ còn nếu như vậy nghẹn lấy a. Người quái dị nghĩ vậy, cả người đều điên cuồng lên. Vô Ưu tiên tử cả người cũng không tốt, cười run rẩy hết cả người. Hơn nữa nàng còn phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Nàng chợt phát hiện nàng nguyên khí bị không ngừng mà rút đi, nàng thánh âm thân thể thai nghén đi ra âm nguyên cơ hồ ảo ra mà xuống. Trời à, Vô Ưu tiên tử bị hù nhảy dựng, thả ta ra, mau buông ra, Vô Ưu tiên tử không ngừng mà đánh hắn. Bởi vì nàng rất rõ ràng, lại như thế xuống dưới, nàng thánh âm thân thể tuyệt đối sẽ đã bị trọng thương, nói không chừng còn sẽ được mà hủy diệt. Nhưng là, vô luận Vô Ưu tiên tử như thế nào dương nanh múa vuốt, cái kia người quái dị như trước làm theo ý mình. Nam Cung đại nhân nói không sai, thánh âm thân thể quả nhiên lợi hại. Hắn thiếu thốn tinh nguyên nhanh chóng đạt được bổ sung, thực lực càng là đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Lại nói Tô Lạc, nàng nhìn trước mắt một màn này, cả người đều có chút không tốt rồi. Vô Ưu tiên tử cái kia thân thể tạng bẩn, nàng cũng nhìn không được nữa, quay đầu tựu chạy ra ngoài. Đợi Tô Lạc lúc ngừng lại, Nam Cung Lưu Vân mới đi đến nàng phía trước, yên lặng mà ngóng nhìn lấy hắn. Ngày hôm nay, Tô Lạc kinh nghiệm khó khăn chắc trở kinh hãi quá lớn, thế cho nên nàng thật vất vả mới bình phục nỗi lòng. Nam Cung Lưu Vân, người cố ý, Tô Lạc nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt hắn. Chuyện cho tới bây giờ, Tô Lạc còn có cái gì không rõ? Vô Ưu tiên tử xác thực thiết phán kế tiếp, nhưng là Đường Lang bộ thiền hoàng tước tại hậu, nàng thiết hạ cục bị Nam Cung Lưu Vân thiết hạ trong cục cục, thế cho nên Vô Ưu tiên tử bị tổn thất nặng. Tô Lạc gắt gao trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, người cố ý để cho ta cho rằng đó là ngươi, cố ý để cho ta thương tâm, cố ý để cho ta tuyệt vọng, ta thất hồn lạc phách bộ dạng có phải hay không rất buồn cười. Nam Cung Lưu Vân trường thở dài một tiếng, hắn tuyệt mỹ trên dung nhan có một vòng nhàn nhạt trầm tư, hắn không nói gì, chỉ dùng cặp kia đen kịt như điểm mặc, sáng như dạng dỡ tinh thần thanh con mắt, tựu như vậy thâm tình chân thành mà ngóng nhìn lấy hắn. Tuy nhiên một câu đều chưa nói, nhưng lại tựa hồ thiên ngôn vạn ngữ. Tô Lạc bỗng nhiên tựu nói không được nữa, ngươi suy nghĩ thật kỹ ta tại sao phải làm như vậy. Nam Cung Lưu Vân lui về phía sau vài bước, nghĩ nghĩ, cuối cùng lại lưu lại một câu, suy nghĩ cẩn thận rồi hãy tới tìm ta. Nam Cung Lưu Vân đi nha, đồ lưu Tô Lạc một người tại mặt sông. Tô Lạc nhìn qua thủy triều cuồn cuộn mặt biển, trong lúc nhất thời im lặng ngưng nghẹn. Nàng ngồi tê đít cực lớn dưới mặt đá phương, nhìn về phía trước mênh mông mặt biển, bên tai là gió biển gào thét lên lạnh thấu xương mà qua. Trong lúc nhất thời, ngực bị chua xót cảm xúc rót đầy. Nam Cung Lưu Vân tại sao phải làm như vậy? Biết rõ đạo nàng hội thương tâm, hắn tại sao phải khai mở như vậy vui đùa? Cái kia dạng thích sạch sẽ đến gần như biến thái một người, tại sao phải chủ động đem người khác di hình đổi nhan thành hình dạng của hắn đi cùng Vô Ưu tiên tử làm tình? Đúng vậy à, vì cái gì? Nàng thật sự cần muốn hảo hảo suy nghĩ một chút, Tô Tô Lạc hai tay hoàn đầu gối, thân thể cuộn mình thành một đoàn, dùng một loại ta bảo hộ tư thế, đem chính mình ôm thật chặt. Nàng đem chính mình dẫn vào đến Nam Cung Lưu Vân, chính mình đối với hắn ta cần ta cứ lấy, chỉ cần hắn có, hắn đều cho. Ngày đó vì cái gì hắn hội sinh khí, bởi vì nhiều hơn một cái Lạc sư huynh, dùng hắn thông minh cơ trí, lại làm sao có thể sẽ bị Vô Ưu tiên tử mà nói nắm mũi dẫn đi. Cho nên, Vô Ưu tiên tử nói lời, hắn tất nhiên là không tin. Chương 2515, nhận rõ 7. Như vậy, hắn vì sao còn muốn vứt bỏ nàng, đi một mình mất? Đó là bởi vì hắn thật sự tại sinh khí, hắn khí chính mình quá mức để ý Lạc sư huynh đi à. Cho nên, hắn mới có thể xếp đặt thiết kế cái này làm cho nàng kinh tâm động phách một ván, mượn này đến làm cho nàng thể hồ quán đính mà minh bạch, trong lòng hắn, ai mới là trọng yếu nhất. Nếu như nàng còn như vậy chấp mê bất ngộ, nàng là có khả năng hội mất đi hắn. Hắn đối đãi tình yêu tuy thiếu đi một phần khí độ, kiêu ngạo lại nhỏ khí, nhưng là tại trong tình yêu, ai đặc biệt sao còn chú ý khí độ. Tô Lạc bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận rồi, nàng trong giây lát đứng lên, Nam Cung Lưu Vân ván này, nhưng thật ra là tại thật sự mà tại kích thích nàng, hắn nhưng thật ra là tại nói cho nàng biết, cái hắn muốn là độc nhất vô nhị duy nhất đãi ngộ. Tựa như là hắn đối với bất kỳ người nào đều sắc mặt không chút thay đổi, duy chỉ có đối với nàng sủng ái có ra đồng dạng, hắn cũng muốn cầu trong lòng hắn. Hắn là duy nhất để cho nàng để ý chính là cái người kia, người còn lại đều được theo trong nội tâm nàng cút ra ngoài. Như vậy tình yêu tuy bá đạo, nhưng là, thiệt tình rất đáng yêu. Tô Lạc bỗng nhiên tựu nở nụ cười, suy nghĩ cẩn thận về sau, nàng bỗng nhiên có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Bởi vì, hôm nay chuyện này xác thực mãnh liệt kích thích đến nàng, bước nàng trong lòng làm ra lấy hay bỏ cùng lựa chọn. Hắn đãi nàng là duy nhất, nàng tất nhiên cũng muốn lại để cho hắn đạt được phần này thiệt tình. Nàng rất muốn lập tức nói cho hắn biết chuyện này, nàng muốn nói cho hắn biết, trong lòng hắn, hắn cũng là duy nhất. Không thể không người hội cướp đi hắn trong lòng hắn vị trí, mà là nàng căn bản không cho phép người khác tồn trong lòng hắn, liền tồn tại đều không tồn tại, làm sao để cướp đoạt vừa nói. Tô Lạc khoan khoái mà đứng lên, giống như bay hướng tòa thành chạy tới. Tốc độ của nàng rất nhanh, nhanh như thiểm điện, Tô Lạc trong nội tâm vẻ này nhiệt tình như nham thạch nóng chảy đồng dạng, nhu cầu cấp bách cuồng phun ra đến. Nàng tốt nghĩ kỹ muốn ôm lấy hắn, sau đó nói cho hắn biết lời trong lòng của nàng. Cách thành bảo còn có một nửa lộ trình thời điểm, Tô Lạc lại cùng Lý Mạn Mạn đụng phải vừa vặn. Lý Mạn Mạn đang muốn nói chuyện với Tô Lạc, đã thấy Tô Lạc nhanh chóng khoát tay, ta muốn tìm Nam Cung. Hiện tại không có bất kỳ sự tình có thể cùng Nam Cung tầm quan trọng đánh đồng, nàng muốn nói cho hắn biết rất nhiều lời nói. Nhưng là Lý Mạn Mạn lại hô ở vội vã Tô Lạc, Nam Cung đại nhân đã đi á. Tô Lạc cước bộ lập tức cứng lại ở. Nàng quay đầu lại, con mắt chăm chú chằm chằm vào Lý Mạn Mạn. Lý Mạn Mạn lập tức có loại sởn hết cả gai ốc tóc gáy đứng đấy run rẩy cảm giác. Nàng tranh thủ thời gian giải thích, vừa rồi ta đến trên đường, vừa vặn đụng với Nam Cung đại nhân, hắn nói hắn có việc gấp phải ly khai luyện ngục thành. Hắn vì cái gì không tự mình nói cho ta biết, Tô Lạc gấp đến độ thiếu chút nữa dậm chân. Lý Mạn Mạn lại bổ sung nói, Nam Cung đại nhân nói, ngươi đang tự hỏi vấn đề, nếu như ngươi không có tìm hắn mà nói, cũng đừng có nói cho ngươi biết. Tô Lạc lập tức á khẩu không trả lời được, Lý Mạn Mạn lại thở dốc một hơi, nhưng là nếu như ngươi tìm hắn như vậy Nam Cung đại nhân muốn ta chuyển cáo ngươi, hắn nói cách làm của hắn quá kích, xin ngươi tha thứ cho hắn. Lý Mạn Mạn tuy nhiên không rõ Nam Cung đại nhân cùng Tô Lạc tầm đó làm sao vậy, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, trong lúc này khẳng định đã xảy ra vấn đề. Nghe xong Lý Mạn Mạn thuật lại Tô Lạc tựa như bị điểm huyệt đạo đồng dạng, như đầu gỗ sử ở đằng kia. Nam Cung tại sao phải cùng nàng xin lỗi? Rõ ràng là nàng làm không tốt, là nàng không đủ tín nhiệm hắn tại sao phải xin lỗi? Đây là muốn nàng tươi sống áy náy chết sao? Tô Lạc tranh thủ thời gian xuất ra màu đen thông tin giác. Cái kia phía trên chỉ có Nam Cung Lưu Vân một cái người liên hệ, một điểm có thể phát ra thỉnh cầu. Nhưng là, Nam Cung Lưu Vân bên kia lại một mảnh yên lặng, phảng phất thạch rơi biển cả, không có một điểm phản ứng. Chương 2516, trọng thương 1, tại sao có thể như vậy? Tô Lạc gấp đến độ dậm chân. Nàng nhẫn nhịn một bụng mà nói muốn nói với hắn, như thế nào hội tiếp không đã thông. Thậm chí Tô Lạc muốn cho hắn nhắn lại chợt phát hiện tin tức như thế nào đều gửi đi không thành công. Tô Lạc cả người đều trợn tròn mắt, chứng kiến Tô Lạc toàn thân tản mát ra nôn nóng bất an, còn có nồng đậm bi thương, Lý Mạn Mạn cực kỳ đau lòng, tự nhiên, đừng có gấp, Nam Cung đại nhân rời đi thời điểm có chút vội vàng, hẳn là thực chuyện gì phát sinh. Vội vàng, Tô Lạc khẩn trương hỏi. Nếu như hắn chỉ là muốn né tránh nàng, dùng sự trấn định của hắn, tuyệt sẽ không lại để cho Lý Mạn Mạn nhớ tới vội vàng hai chữ. Vâng, rất vội vàng, hơn nữa sắc mặt cũng không nên, khai báo ta phía trên những lời kia về sau, hắn tại chỗ tự hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Lý Mạn Mạn rất khẳng định nói, Tô Lạc nắm tay chặt chẽ nắm khởi, nàng đại khái có thể đoán được, nhất định là quỷ thứ bên kia chuyện gì xảy ra, hơn nữa còn là cùng hắn có quan hệ, cho nên hắn mới có thể vội vã mà chạy trở về. Dù sao hắn tại phía xa quỷ thứ, còn lần lượt mà không để ý nguy hiểm mà hướng nàng bên này chạy, bản thân tự là rất hung hiểm một sự kiện. Nghĩ vậy, Tô Lạc cơ hồ cũng bị đầm đặc áy náy cảm giác cho bao phủ. Về sau vài ngày, Tô Lạc một mực ý đồ liên lạc đến Nam Cung Lưu Vân, nhưng là làm cho nàng thương tâm chính là, một mực đều liên lạc không được. Nam Cung Lưu Vân thật giống như trên thế giới này biến mất đồng dạng. Tô Lạc mỗi ngày hối hận vừa lo lắng, lại không có biện pháp. Ngày hôm nay, Tô Lạc không có đợi đến lúc Nam Cung Lưu Vân hồi âm, lại chờ đến Lạc Sư Huynh. Lạc Sư Huynh không phải một người trở về, hắn là bị người khiêng trở về. Ngày hôm nay, dưới bầu trời lấy mưa lớn mưa to. Mưa to mưa như chút nước mà xuống, đem trên mặt đất nện thành nguyên một đám tiểu tiểu vũng hố. Ở này dạng thì khí trời xuống, Long bảng bài danh đệ thập Âu Dương Tức đem Lạc Dịch Trần khiêng trở về. Âu Dương Tức trên người bạch sắc áo bảo bị mưa thấm ướt rồi, nguyên vốn đã cứng đờ máu tươi, tại mưa thấm vào xuống, huyết thủy đem trọn bộ y phục chóng mặt nhuộm ra, người xem nhìn thấy mà giật mình. Càng làm cho người khiếp sợ chính là Lạc Sư Huynh, đang nhìn đến Lạc Dịch Trần cái nhìn kia, Tô Lạc vô ý thức mà che miệng lại ba, sợ mình tiêm kêu đi ra. Đây là Lạc Sư Huynh sao? Nguyên bản hắn tuấn mỹ như vậy, nổi bật bất phàm, là thế gian ít có tuyệt sắc nam tử. Nhưng là giờ khắc này, đã thấy hắn nguyên bản đầu đầy tóc xanh hôm nay lại phát như tuyết, lông mày tu bạc trắng, nguyên bản trơn bóng vô hạ da thịt, hiện nay lại hiện đầy nếp uốn, còn hiện đầy lão nhân ban. Thật giống như giữa trần thế thất tuần lão giả, đây là có chuyện gì? Tô Lạc khiển trách ánh mắt trừng mắt Âu Dương Tức, Âu Dương Tức đáy mắt áy náy cực kỳ, hắn nói, Lạc Sư Huynh tại vực ngoại chiến trường đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng chính là vì quá mức làm cho người chú mục, cho nên đã bị địch quân ma vu chú ý. Tại một lần trong nhiệm vụ Lạc Sư Huynh giết địch quân gần trăm tên cường giả, chính hắn lại thất thủ bị bắt, chờ chúng ta liều chết đem Lạc Sư Huynh cứu lúc đi ra, Lạc Sư Huynh đã trở thành hiện tại nơi này bộ dáng. Bọn hắn cũng là bất lực a. Tô Lạc vô ý thức mà nhìn về phía Lý Mạn Mạn. Nàng biết đạo Lý Mạn Mạn có nhiều ưa thích Lạc Sư Huynh, tuyệt đối không thể so với nàng đối với Nam Cung Lưu Vân ưa thích thiểu. Theo Lạc Sư Huynh bị Âu Dương Tức lưng sau khi đi vào, Lý Mạn Mạn tựu cứng tại cái kia, nàng không gian chung quanh thời gian phảng phất tại một khắc này bất động. Nàng một đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà chằm chằm vào Lạc Sư Huynh xem, thấy thương tâm như vậy gần chết. Rốt cục, nàng hút một hơi khí, nước mắt cuồn cuộn mà hạ, Lạc Sư Huynh. Lạc Sư Huynh, chương 2517, trọng thương 2. Lý Mạn Mạn điên cuồng mà như là đã mất đi lý trí, một cái kính mà hướng Lạc Sư Huynh trên người phốc. Tô Lạc tuy nhiên không đành lòng, nhưng vẫn là ngăn lại nàng. Mạn Mạn, Lạc Sư Huynh hiện tại rất yếu ớt, hắn cũng chỉ còn lại có một hơi rồi, người đừng đụng hắn, thật sự không nên đụng hắn. Tô Lạc tại Lý Mạn Mạn bên tai lớn tiếng mà trịnh trọng mà khuyên bảo lấy. Hiện tại Lạc Sư Huynh, yếu ớt mà mỏng như cánh ve, phảng phất gió thổi qua tựu tản. Lý Mạn Mạn nghe hiểu Tô Lạc mà nói, chính là bởi vì nghe hiểu rồi, cho nên nàng mới càng thêm đau lòng. Lạc Sư Huynh vốn là hạng gì hăng hái tuyệt thế thiên tài, hắn so sánh với du núi tuyệt đại đa số người niên kỷ đều nhỏ. Có thể tu vi của hắn lại tiến triển cực nhanh. Tiền đồ của hắn hạng gì chói mắt, có thể hiện nay. Tự nhiên, người hội cứu hắn, có phải hay không? Người nhất định có biện pháp, có phải hay không? Lý Mạn Mạn cầm lấy Tô Lạc, thật giống như cầm lấy cây cỏ cứu mạng. Tay của nàng kính rất lớn, nắm được Tô Lạc thủ đoạn đau nhức. Tô Lạc trịnh trọng mà nhìn xem nàng, người yên tâm, ta nhất định tận ta có khả năng. Tô Lạc chuyển con mắt, nghiêm túc dừng ở Lạc Sư Huynh. Giờ phút này Lạc Sư Huynh song mắt nhắm chặt, lâm vào chiều sâu trong hôn mê, ngũ giác đóng cửa, ngoại giới hết thảy hắn cũng đã cảm giác không thấy. Dung nhan lập tức trở nên già nua, chuyện như vậy, Tô Lạc cũng không xa lạ gì. Nhớ ngày đó tại Mộc Tiên Phủ cửu trọng điện thời điểm, cửa ải cuối cùng, Nam Cung Lưu Vân vì giúp nàng cầm xích huyết huyền sâm, cũng là như vậy, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ già yếu. Lúc ấy, Tô Lạc phục dụng xích huyết huyền sâm. Sau đó dùng dung hợp xích huyết huyền sâm huyết dịch tinh hoa bôi lên tại Nam Cung Lưu Vân trên người, mới hiểm và hiểm địa đưa hắn cứu trở về đến. Ta có một cái biện pháp, có lẽ khả dĩ thử một lần. Tô Lạc ánh mắt sáng như sao thần, ngươi là, Âu Dương Tức lúc này mới chú ý tới Tô Lạc. Hắn đối với Tô Lạc rất lạ lẫm, bởi vì Tô Lạc gia nhập thượng du núi thời điểm, Âu Dương Tức cũng đã tại vực ngoại chiến trường đẫm máu chiến đấu hăng hái rồi, cho nên hắn không biết Tô Lạc. Tô Lạc nhàn nhạt mà hướng hắn gật đầu. Đơn giản hai chữ Tô Lạc. Tiện tay, Tô Lạc trong tay tựu xuất hiện một thanh chủy thủ. Mọi người tất cả đều trơ mắt nhìn Tô Lạc, không biết nàng muốn làm gì. Lúc này Tô Lạc lại không chút do dự cầm chủy thủ hướng tay mình của tay Thiết Cát mà đi, máu tươi lập tức cuồng dũng mãnh tiến ra. Tô Lạc tiếp tràn đầy một bát nước lớn đỏ tươi huyết dịch, mới rốt cục dừng lại. Lý Mạn Mạn con mắt đều xem thẳng, nhìn qua Tô Lạc, tự nhiên ngươi đây là. Tô Lạc mất máu quá nhiều, sắc mặt có chút tái nhợt, nàng nhàn nhạt cười cười, đem cái này huyết cho Lạc sư huynh bôi lên lên, nói không chừng hội có hiệu quả. Cái này huyết có tác dụng, Âu Dương tức hồ nghi mà nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc còn chưa nói lời nói, Lý Mạn Mạn tự nghiêm túc gật đầu, hữu dụng, khẳng định hữu dụng, chỉ cần tự nhiên ra tay, sẽ không có khả năng sự tình. Thế nhưng mà, nếu như, vạn nhất, Âu Dương tức hoài nghi nhìn Tô Lạc, Lạc sư huynh hiện tại thân thể thở hơi cuối cùng, một cái gây chuyện không tốt sẽ. Cho nên, chúng ta còn là đợi đã, ta đã xin Lục trưởng lão. Lục trưởng lão, Lý Mạn Mạn sắc mặt có chút cổ quái, Âu Dương tức trên mặt có một tia ngoài ý muốn kinh hỉ. Khó giấu vẻ kích động, tiến vào luyện ngục thành về sau, ta tự cùng Lục trưởng lão thông qua lời nói rồi, Lục trưởng lão nghe xong Lạc sư huynh bị thương, tự để cho ta đem Lạc sư huynh đưa đến tòa thành, mà chính hắn tắc thì lập tức ra đi tới nơi này bên cạnh đến. Âu Dương tức thật sự thật bất ngờ, cũng rất hưng phấn. Lục trưởng lão cái kia đợi tính tình cổ quái lão đầu, ngày bình thường cầu đến cái kia, hắn đều chưa hẳn chịu xuất thủ tương trợ, hiện tại lại để cho tự mình đã chạy tới. Có thể thấy được Lạc sư huynh cùng Lục trưởng lão ngày thường quan hệ cá nhân có thật tốt. Chương 2518, trọng thương 3. Lúc này, trên giường Lạc Dịch Trần hô hấp càng phát ra yếu ớt. Tô Lạc thậm chí khả dĩ cẩn thận mà phân biệt ra được, cứ như vậy trong chốc lát thời gian, Lạc sư huynh tựa hồ vừa già đi một tí. Đem huyết bôi ở trên mặt hắn, Tô Lạc phân phó Lý Mạn Mạn, không được, phải đợi Lục trưởng lão tới nói sau. Âu Dương tức rất kiên trì, bởi vì hắn không tin đảm nhiệm Tô Lạc. Ngay tại hai người tranh chấp không dưới lúc, ngoài cửa truyền đến một hồi quen thuộc tiếng bước chân. Âu Dương tức xem xét, lập tức bước nhanh tiến lên, Lục trưởng lão, nhanh, ngài nhanh cho Lạc sư huynh nhìn xem, Lạc sư huynh tình huống không quá diệu a. Lục trưởng lão hoành hắn, có tự nhiên tại, gấp cái gì? À, Âu Dương tức hai mắt mê mang, Lục trưởng lão bỏ qua hắn, bước đi đến Tô Lạc trước mặt, nhạt âm thanh hỏi, tình huống như thế nào? Hẳn là dạ yếu chứng, Tô Lạc mi tâm vo thành một nắm. Người đi xem một chút a. Lục trưởng lão nghiêm túc tiếp tục Lạc Dịch Trần mạch giống như, gật gật đầu, xác thực là thời gian trôi qua giả yếu chứng, đây là chúng nguyền rủa a. Âu Dương tức tranh thủ thời gian hỏi, Lục trưởng lão, ngài nhất định có biện pháp, đúng hay không? Lục trưởng lão cũng không có biện pháp a, hắn không có lý Âu Dương tức, cái nói chuyện với Tô Lạc, đây là ma tộc bí pháp, chuyên môn đối phó đẳng cấp cao cường giả, đã từng có hai vị trưởng lão tự là chết tại đây giả yếu chứng lên a, lão phu cũng không có biện pháp a. Lục trưởng lão, Âu Dương tức thần sắc chấn động, nếu như hai vị trưởng lão đều không chừng trị chết đi, như vậy Lạc sư huynh. Âu Dương tức đáy mắt tràn đầy áy náy, nếu như Lạc sư huynh không đi cứu bọn họ, cũng sẽ không trúng ma tộc nguyền rủa, cũng sẽ không. Ồ, đây là cái gì? Lục trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Lý Mạn Mạn bưng cái con kia bát to. Trong chén là đỏ tươi mà đặc dính huyết dịch, phát ra mùi máu tươi, lại bị một vòng nhàn nhạt tham gia xâm hương chiếm được thượng phong. Đây là... Lục trưởng lão một tay túm lấy Lý Mạn Mạn trong tay máu huyết, duỗi ra ngón trỏ, dính hơi có chút nghe, lại đặt ở trong miệng nếm nếm vị đạo, lập tức, trên mặt hắn xuất hiện một vòng sắc mặt vui mừng. Đây là xích huyết huyền sâm tinh hoa huyết dịch a, chỗ nào làm được, Lục trưởng lão ồ mà một tiếng đứng lên. Lý Mạn Mạn không nghĩ tới Lục trưởng lão hội kích động thành như vậy, chỉ vào Tô Lạc tự nhiên huyết. Âu Dương tức lúc này thần sắc thật sự là phức tạp rồi, phải biết rằng, vừa rồi thế nhưng mà hắn cứng rắn ngăn đón không cho dùng huyết. Lục trưởng lão hưng phấn mà nói, xích huyết huyền sâm chưa hẳn đối với Tiểu Lạc hữu hiệu, nhưng là cái này trong máu xích huyết huyền sâm dược hiệu đã hoàn toàn dung hợp đi ra, đối với Tiểu Lạc khẳng định có trợ giúp, đến, hỗ trợ cho thân thể của hắn xoa. Lục trưởng lão nhìn xem cái này chén huyết dịch, ánh mắt tinh lóng lánh, cái này có thể so sánh hắn hợp với đến dược còn tốt hơn a. Không bao lâu, Lạc Dịch Trần trên người liền bôi lên một tầng xích huyết huyền sâm chi huyết, toàn thân đỏ tươi, như bọc một tầng huyết hồng sắc quần áo. Âu Dương tức yên lặng mà nhìn xem Tô Lạc, rốt cục cắn răng đi đến trước mặt nàng, trịnh trọng nói xin lỗi, vừa rồi nhiều có mạo phạm, còn xin thứ tội. Tô Lạc gật gật đầu, coi chừng một ít là tốt, nếu như không phải ngươi một đường coi chừng, cũng chưa chắc có thể mang Lạc sư huynh trở về. Nói đến đây cái, Âu Dương tức trong mắt tuôn ra một vòng hàn quang, ta đã sớm chuyện tin tức tới, nhưng là Thủy Chung không có trợ giúp đã đến, việc này chắc chắn kỳ quặc. Tô Lạc nhớ tới Vô Ưu tiên tử sớm đạt được Lạc sư huynh tin tức, đôi mắt hiển hiện một vòng hung ác ý. Lục trưởng lão cho Lạc sư huynh bắt mạch, Lục trưởng lão, Lạc sư huynh như thế nào đây? Âu Dương tức khẩn trương hỏi. Lục trưởng lão gật gật đầu, lại lắc đầu, xích huyết huyền sâm có hiệu quả, đã đem giải yếu chứng kiềm chế rồi, nhưng là vì thời gian kéo quá lâu, không thể phục hồi như cũ. Chương 2519, trọng thương 4. Chẳng lẽ Lạc sư huynh về sau tự lấy bộ dạng này giải yếu chi thân vĩnh viễn mà nằm ở trên giường? Như vậy còn không bằng gọi hắn đi chết. Âu Dương tức kích động mà giống to, nếu như Lạc sư huynh biết đạo tin tức này, hắn nhất định sẽ không sống tạm. Hắn thần thánh tôn nghiêm không để cho trà đạp, Tô Lạc bên cạnh thân tay cũng nắm thật chặt lên, trong nội tâm bị lửa giận nhồi vào. Ma tộc, vô ưu, Lạc sư huynh biến thành như vậy, bọn họ đều là đầu sỏ gây nên. Ma tộc tự không cần phải nói, vô ưu tiên tử chỗ đó, nếu như nàng sớm mà đem tin tức nói ra, Tô Lạc nếu như có thể tại trong thời gian ngắn đuổi đi qua, dùng xích huyết huyền sâm trì hoãn hắn giải yếu, Lạc sư huynh cũng sẽ không biết nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Giờ phút này, Tô Lạc đối với vô ưu chán ghét đã đạt tới cực điểm. Bên kia, Lục trưởng lão chính ở chỗ này trầm ngâm. Kỳ thật, cũng không phải hoàn toàn không thể nào, cái này trong đó có hai loại biện pháp. Lục trưởng lão dù sao cùng ma tộc liên hệ nhiều, kiến thức rộng rãi, điểm này không phải Tô Lạc có thể so sánh. Thứ nhất, tự là giết cái kia ma vu. Lục trưởng lão vuốt râu ria, nhàn nhạt nói, tựa như có người nắm giữ không gian kỹ năng đồng dạng, vị này ma vu tự là hiếm thấy thời gian kỹ năng. Chúng nàng nguyền rủa về sau, tự sẽ nhanh chóng giải yếu, cho nên, muốn phá nàng nguyền rủa, giết nàng sẽ xảy đến. Lục trưởng lão gặp Tô Lạc đôi mắt như sao thần giống như lập lòe, liền dội cho nàng một chậu đều đầu nước lạnh. Ma vu là ma tộc linh hồn đạo sư, bản thân thực lực tựu cao không lường được, bên người lại là cao thủ vần quanh, kém cỏi nhất cái vị kia đều có thể nghiền chết con kiến đồng dạng nghiền chết ngươi, ngươi như thế nào gần nàng thân, như thế nào giết nàng. Tô Lạc mặt nhanh chóng suy sụp xuống. Ma tộc, Âu Dương Vân khởi ma tộc. Tô Lạc trong nội tâm như là bị một đoàn hừng hực hỏa diễm thiêu đốt lên, như bị gác ở trên lửa nướng đồng dạng, nộ khí tăng vọt. Loại thứ hai biện pháp đâu? Tô Lạc hỏi. Loại thứ nhất biện pháp, xác suất thành công cơ hồ là không. Ma tộc nhất định sẽ đem vị kia cao thâm mà chắc ma vu bảo hộ thỏa đáng, sẽ không cho bọn hắn ám sát cơ hội. Loại thứ hai biện pháp tựu là tìm được thời gian trôi qua thanh dưa cải tuyền. Lục trưởng lão vuốt chòm râu, lại thở dài, thời gian trôi qua thanh dưa cải tuyền, cơ hồ khó kiếm tung tích, khó tìm a. Cơ hồ khó kiếm tung tích, nói cách khác, còn có cơ hội hả? Tô Lạc hỏi, nàng thiếu nợ Lạc sư huynh rất nhiều. Hiện tại Lạc sư huynh vừa vặn cần trợ giúp của nàng, cho nên nàng muốn nhân tình trả, lưỡng không thiếu nợ nhau. Thời gian trôi qua thanh dưa cải tuyền, nghe nói tại Bách Xuyên đầm lầy xuất hiện qua, bất quá Bách Xuyên đầm lầy ở vào vực ngoại chiến trường vị trí trung tâm, ma tộc cùng nhân tộc biên giới, chỗ đó các chủng tộc ma thú qua lại, hung hiểm vạn phần, há lại dễ dàng như vậy đi. Huống chi là tìm thời gian trôi qua thanh dưa cải tuyền. Lục trưởng lão đối với điểm ấy cũng không ôm hy vọng. Lúc trước bọn hắn không phải là không có đi Bách Xuyên đầm lầy đi tìm, nhưng là không công mà lui, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai vị trưởng lão chết. Ta muốn đi thử xem. Tô Lạc đôi mắt trước nay chưa có kiên định, có chút ân tình là nhất định phải báo. Tô Lạc muốn đi, nhưng là Lục trưởng lão lại không cho nàng đi. Một mình ngươi như thế nào đi Bách Xuyên đầm lầy? Đoán chừng ngươi còn không tìm được vị trí, người đã không có. Lục trưởng lão phẫn nộ, ta đây tựu đi giết ma vu. Tô Lạc trịnh trọng mà chăm chú. Ngươi, Lục trưởng lão bị Tô Lạc tức giận đến mắt trợn trắng. Đúng vào lúc này, Lục trưởng lão thông tin giác bỗng nhiên vang lên. Lục trưởng lão vứt bỏ Tô Lạc, chuyển được thông tin giác. Nói mấy câu về sau, Lục trưởng lão thần sắc trở nên rất cổ quái. Hắn tựu như vậy thẳng tắp mà trừng mắt Tô Lạc.